Thần Mộ Chi Huyết Đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 91 khởi đầu mới. Tiên võ đại lục năm thứ 5000 thiên địa xảy ra đại biến khiến cho tiên ảo đại lục va chạm với ma ảo đại lục. Năm 5001 vì những vấn đề như văn hóa tín ngưỡng bất đồng cho nên cư dân hai khối đại lục xảy ra chiến tranh. Đó là một cuộc chiến tranh tai họa vô số tráng đinh bị cưỡng ép nhập ngũ hàng triệu gia đình chết thảm trên chiến trường thây chất thành núi máu chảy thành sông. Năm 5003 tình trạng chiến tranh ngày càng căng thẳng cuối cùng Quang Minh giáo đình đã huy động số lượng lớn ma pháp sư và thánh điện kỵ sĩ tham chiến ép phía đông phương vào thế hạ phong tuyệt đối. Để giảng hồi lại thế cuộc thì tu đạo giả và võ giả của đông phương cũng tham chiến. Lần huyền chiến thứ nhất giữa đông tây đại lục chính thức nổ ra. Năm 5020 sau hơn 10 năm chiến tranh cuối cùng hai bên đông tây đại lục cũng đã chán cảnh máu chảy đầu rơi nên đã quyết định đình chiến. Năm 52020 sau thời gian đủ để xóa nhòa tất cả. Trải qua trăm năm hòa bình mâu thuẫn giữa đông tây đại lục cuối cùng đã được hàn gắn được quan hệ hai bên dần dần tiến tới hòa hợp chủng tộc từ đây trên đời không còn tiên ảo ma ảo đại lục gì nữa tất cả mọi người đều gọi đại lục bằng cái tên mới Thiên Nguyên. Thiên Nguyên đại lục năm thứ nhất ở nơi giao giới của hai miền đông tây đại lục xuất hiện một cái thần ma lăng viên bên trong an táng chính là các đại thần ma đã vẫn lạc trong đại phá diệt. Nó vừa xuất hiện trong lúc nhất thời đã trở thành thánh địa để cho cộng đồng tu luyện giới đến để tế bái. Thời gian như nước trong chớp mắt đã vạn năm trôi qua. Thiên Nguyên đại lục năm 9977 trong một khu rừng hoang vắng bỗng nhiên xuất hiện một đội kỵ binh bạch giáp băng băng lao qua. Người dẫn đầu đoàn kỵ binh đó là một đại hán thân cao hai trượng dáng người khôi ngô khuôn mặt rắn giỏi oai vệ chính là đương nhiệm Đông Phương Hầu của Đại Sở Đế Quốc Đông Phương Lăng Vân. Toàn quân dừng lại. Lúc này chỉ nghe Đông Phương Lăng Vân bỗng nhiên kêu lên một tiếng đoàn quân phía sau lập tức dừng lại. Vân Nhi có chuyện gì vậy? Một vị lão giả khoảng hơn 60 tuổi từ bên trong đoàn quân bước ra nhìn Đông Phương Lăng Vân hỏi ông ta chính là lão Đông Phương Hầu phụ thân của Đông Phương Lăng Vân Đông Phương Lăng Thiên. Phụ thân con cảm nhận được có tiếng khóc trẻ con. Đông Phương Lăng Vân nhìn phụ thân mình nói. Tiếng khóc trẻ con đây là một khu rừng hoang vắng sao lại có trẻ con chứ? Đông Phương Lăng Thiên nhíu nhíu mày hỏi. Phụ thân con dù gì cũng là tứ sai cường giả sẽ không cảm nhận sai đâu. Đông Phương Lăng Vân kiên định nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, như vậy thì ngươi cùng với ta đi xem đi. Đông Phương Lăng Thiên nghe vậy suy nghĩ một chút rồi nói. Đông Phương Lăng Vân gật đầu một cái sau đó dẫn theo Đông Phương Lăng Thiên bước vào bên trong khu rừng trước mặt. Sau một lát di chuyển hai người quả nhiên là nhìn thấy một tiểu nam hài khoảng trên dưới một tuổi đang nằm trong một đám chăn bông cất tiếng khóc. Di phụ thân người xem đứa bé này thật là kỳ lạ còn nhỏ như vậy mà tóc đã bạc trắng như vậy rồi. Đông Phương Lăng Vân liếc mắt quan sát đứa trẻ đang nằm dưới mặt đất một chút rồi nhìn Đông Phương Lăng Thiên nói. U, V, Quy, Quy. Mơ có thể chính vì như vậy mà cha mẹ nó mới đem nó vứt ở đây. Đông Phương Lăng Thiên gật gật đầu rồi nói. Phụ thân nếu hay là chúng ta đem nó về nhà đi. Đông Phương Lăng Vân đột nhiên đề nghị. Con muốn nhận nuôi nó. Đông Phương Lăng Thiên nghe vậy kinh ngạc thốt lên. U, V, Quy, Quy. Mơ con đã nghĩ kỹ rồi nếu như bây giờ chúng ta cứ bỏ nó ở đây thì sớm muộn gì nó cũng bị mãnh thú ăn mất không bằng đem nó về nhà dù sao thì chúng ta đã tìm được nó thì cũng coi như là duyên phận. Đông Phương Lăng Vân trịnh trọng nói. Được làm theo ý con đi. Đông Phương Lăng Thiên suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Đa tạ phụ thân. Đông Phương Lăng Vân vui mừng nói. Chúng ta là phụ tử con cần gì nói vậy? Quan trọng hơn là con định đặt tên cho nó như là gì? Đông Phương Lăng Thiên trầm giọng hỏi. cái này sao đứa bé này cách chỗ chúng ta xa như vậy mà tiếng khóc của nó truyền đến tai của con chứng tỏ nó khóc rất to không bằng chúng ta gọi nó là Trường Minh đi. Đông Phương Lăng Vân trầm ngâm một chút rồi nói. Trường Minh cái tên rất hay. Từ hôm nay đứa trẻ này sẽ tên là Đông Phương Trường Minh là cháu của Đông Phương Lăng Thiên ta. Đông Phương Lăng Thiên nghe vậy thì đưa tay giúp đứa bé ở trên mặt đất lên cười ha ha nói. Thời gian như nước trong chớp mắt đã 12 năm trôi qua. Một ngày này bên trong Đông Phương Hầu Phủ lúc hai người Đông Phương Lăng Vân và Đông Phương Lăng Thiên đang nói chuyện bên trong thư phòng đột nhiên có một người thiếu niên khoảng 11-12 tuổi từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Tiểu Trường Minh con đột nhiên vào đây là có việc gì? Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân nhìn thấy người thiếu niên đột nhiên xông vào chẳng những không tức giận mà còn lộ ra một nụ cười nói. Cha ra ra con nghe nói hai người được hoàng đế bệ hạ phái đi thị sát Lâm Nguyên Thành phải không? Thiếu niên nhìn hai người hỏi. Đúng vậy có chuyện gì sao? Đông Phương Vân Thiên gật đầu rồi hỏi. Hai người có thể cho con đi theo không? Phượng Hoàng muội muội đã đi đến Thần Phong học viện học, con ở nhà một mình rất cô đơn. Thiếu niên lên tiếng nói. Phượng Hoàng muội muội mà hắn vừa nói tên là Đông Phương Phượng Hoàng chính là con gái của Đông Phương Lăng Vân và người thê tử đã chết trước đây. Từ nhỏ hai người bọn họ đã cùng nhau lớn lên tình cảm rất tốt mãi cho đến khi Đông Phương Phượng Hoàng được Đông Phương Lăng Vân gửi đến Thần Phong học viện ở tội ác chi thành để theo học ma pháp hai người mới bất đắc dĩ chia ra. Hồ đồ con tưởng chúng ta lần này là đi chơi sao? Lâm Nguyên Thành là thành thị ở sát biên giới, nếu có chuyện gì thì sao? Đông Phương Lăng Vân nghe vậy thì tức giận quát lên một tiếng. Con không sợ cha và gia gia đều là tứ giai cường giả lại có rất nhiều hộ vệ trong phủ đi cùng ai có thể làm hại con chứ? Người thiếu niên nghe vậy không chút hoảng sợ nói ra. Đông Phương Lăng Vân nghe vậy thì đùng đùng nổi giận đưa tay phải lên muốn đánh cho đứa nghịch tử này một cái. Lăng Vân đủ rồi, Minh Nhi nói không sai, lần này chúng ta có nhiều người cùng đi có thể nguy hiểm gì chứ, cho nó đi theo mở mang thêm kiến thức một lần có gì mà không được chứ. Nhưng mà hắn còn chưa kịp động thủ thì Đông Phương Lăng Thiên ở bên cạnh đã kêu lên một tiếng. Đông Phương Lăng Vân nghe vậy tuy trong lòng vẫn muốn phản đối nhưng lại không dám cãi lại phụ thân mình cho nên chỉ đành gật đầu một cái. Di ra ra vạn tuế, con đa tạ ra ra. Tiểu Trường Minh thấy vậy thì nhìn Đông Phương Lăng Thiên cười nói. Tiểu Trường Minh con đừng mừng vội, trước khi xuất phát con nhất định phải hứa với ta trên đường đi phải luôn mặc kim thiên nhuyễn giáp mà lúc trước ta cho con. Biết không hà? Đông Phương Lăng Thiên nhìn thấy biểu tình của thiếu niên thì trầm giọng nói một tiếng. Vâng ra ra con đã biết rồi. Thiếu niên hưng phấn nói một tiếng sau đó hấp tấp quay đầu chạy ra ngoài, hắn muốn đi chuẩn bị cho chuyến đi rời nhà đầu tiên của bản thân mình. Tiểu dụ này thật đúng là hấp tấp. Đông Phương Lăng Vân thấy vậy không nhịn được cười khổ một tiếng, lửa giận trong lòng lúc này tiêu tan hết 7-8 phần. Vốn dĩ ba đầu hắn và Đông Phương Lăng Thiên nhận nuôi Đông Phương Trường Minh chỉ là do thiện tâm nhất thời muốn tích chút công đức cho con cháu sau này, nhưng qua thời gian mười mấy năm chung sống bọn họ đã thật sự xem hắn như là con là cháu mình, thậm chí Đông Phương Lăng Vân còn quyết định sau này sẽ để cho Đông Phương Trường Minh kế vị của mình trở thành Đông Phương Hầu mới của Đại Sở. Mà Đông Phương Trường Minh cũng không làm cho hắn thất vọng, mới 12 tuổi đã trở thành là nhị giai cao thủ, tuy không phải mạnh nhất nhưng cũng là một trong những người nổi bật trong cùng thế hệ. B. Sơ, do đây là thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip phong chương đầu tiên của phần mới cho nên hơi ngắn, các bạn thông cảm nha, mình sẽ bù lại sau. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip phong chương 92 thức tỉnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hơn một tháng sau, đoàn người của Đông Phương Lăng Thiên, Đông Phương Lăng Vân cùng với Đông Phương Trường Minh cùng với một số hộ vệ bên trong Đông Phương Hầu Phủ đã đi đến phía ngoài Bạt Phong Thỏ Nguyên cách Lâm Nguyên Thành khoảng hơn 100 dặm. Tiểu Trường Minh từ nhỏ lớn lên bên trong Đông Phương Hầu Phủ chưa từng ra bên ngoài, hôm nay được nhìn thấy đại thảo nguyên bao la bát ngát như trước mắt, trong lòng lập tức không nhịn được kích động hét to một tiếng, cưỡi ngựa phóng tới phía trước. Đứa nhỏ này thật đúng là hiếu động mà. Đông Phương Lăng Vân thấy vậy trầm giọng: ha ha ha, cái này không phải là do con từ nhỏ đã nhốt nó trong nhà sao, bây giờ còn trách ai? Đông Phương Lăng Thiên nghe vậy cười nói một câu, sau đó phóng ngựa dẫn theo đoàn người đuổi theo Tiểu Trường Minh. Đúng lúc này ở phía trước bọn họ đột nhiên xuất một đám hắc y nhân khoảng hơn 100 người, mỗi người đều dùng khăn đen phủ kín mặt mày, tay cầm loan đao kiểu người hồ. Ở ngay phía trước đám hắc y nhân đó là 7 tên thủ lĩnh. Cầm đầu một đại hán cao lớn như một con gấu, tay lăm lăm thanh trảm mã đao to lớn, đưa ánh mắt âm u lạnh lẽo như rắn độc nhìn về phía đoàn người Đông Phương Lăng Thiên. Các ngươi là ai sao dám chặn đường bọn ta? Đông Phương Lăng Thiên thấy vậy cao giọng quát lên một tiếng, muốn thăm dò hư thực của đối phương. Giết cho ta. Ai ngờ đại hán cầm chảm mã đao căn bản không quan tâm của hắn, trực tiếp quát lên một tiếng. Ken két. Đám hắc y nhân phía sau lập tức rút loan đao bên hông ra, hung mãnh xông về phía đoàn người Đông Phương Lăng Thiên. Hừ, một tổ chống cùng chúng ta chống địch, một tổ bảo vệ Tiểu Trường Minh. Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân nhìn thấy đối phương không nói tiếng nào mà đã động thủ, trong lòng tuy là rất kinh ngạc nhưng hai người đều là đại tướng quen thuộc chinh chiến nhiều năm, rất nhanh đã bình tĩnh lại, liên tục ra mấy đạo mệnh lệnh. Đội hộ vệ của Đông Phương Hầu Phủ lập tức hành động. Giết a! Tất cả xông lên! Bảo vệ thiếu gia! Trong chớp mắt chỉ nghe những tiếng kêu la chém giết vang lên tận trời, máu tươi điên cuồng bắn ra, bùn đá văng khắp nơi. Tuy số hộ vệ của Đông Phương Hầu Phủ đều là tinh anh do Đông Phương Lăng Thiên tuyển chọn ra, bất quá đám hắc y nhân cũng không phải là tầm thường, mỗi một người đều là hảo thủ được tuyển chọn cẩn thận, lại chiếm ưu thế về nhân số, cho nên chỉ một lát sau các hộ vệ đã tử thương hơn một nửa, hàng loạt thi thể ngổn ngang nằm xuống mặt đất. Tiểu Trường Minh chỉ là một thiếu niên mới lớn, nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi không khỏi sinh lòng sợ hãi, theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng mà nghĩ đến cha và gia gia đang chiến đấu thì hắn lại lấy hết can đảm rút trường kiếm bên hông ra, hét lớn một tiếng, sau đó vận dụng chiến long bộ gia truyền lao vào bên trong chiến trường. Hắn như là một bóng ma bước đi trên chiến trường, mỗi một lần bóng ma lói lên thì lại có một hắc y nhân nằm xuống ở đó. Chỉ trong một thời gian ngắn, thanh trường kiếm và bộ bạch bào trên người Tiểu Trường Minh đã bị máu tươi nhuộm đỏ, số hắc y nhân ngã xuống trong tay hắn cũng đã có mười mấy người, việc này phần nào cũng giúp giảm được một chút áp lực cho hộ vệ của Đông Phương Hầu Phủ. Tiểu Dũng, ngươi đi chết đi. Nhưng mà chuyện tốt không kéo dài được lâu, chỉ trong chốc lát sau chiến tích của Tiểu Trường Minh đã làm kinh động đến một trong 7 tên thủ lĩnh của hắc y nhân. Chỉ nghe hắn gầm lên một tiếng ầm ầm, xuất ra một quyền, đánh ra một quyền về phía Tiểu Trường Minh. Tiểu Trường Minh đang chém giết hăng say, làm sao có thể tránh được một quyền này, trong chớp mắt đã đánh trúng người. Nhưng mà lúc này một chuyện dường gì lại xảy ra, không ngờ khi một quyền của hắc y nhân đánh lên trên người Tiểu Trường Minh lại như đánh lên trên một bịch bông vậy, căn bản không tạo ra được một chút sát thương nào. Sao lại như vậy? Hắc y nhân thấy vậy kinh hãi kêu lên một tiếng, hắn tuyệt đối không thể tin được là một chiêu hổ bôn sát có thể đánh tan một tảng đá lớn của mình lại không gây được chút tổn thương nào cho Tiểu Trường Minh. Đông Phương Thần Võ Quyết Tuyệt Kiếm Khớp Linh Trảm. Mà Tiểu Trường Minh đương nhiên cũng sẽ không giải thích cho hắc y nhân biết là do mình đang mặc kim thiên nhuyễn giáp nên mới có thể hóa giải được một quyền đoạt mạng của hắn. Nhân lúc đối phương còn đang phân tâm, hắn lập tức vung kiếm phát ra một chiêu đoạt mạng. Chỉ bất quá hắc y nhân dù sao cũng là một tên tứ giai cao thủ, làm sao có thể bị một tên nhị giai như Tiểu Trường Minh giết chết được, chỉ thấy hắn lách mình một cách đã dễ dàng hóa giải sát chiêu. Long hổ song sát tỏa hầu phá. Sau đó hắc y nhân quát lên một tiếng, hai tay cong lại thành chảo đánh thẳng vào yết hầu của Tiểu Trường Minh. Trong chớp mắt chỉ nghe một tiếng nổ trầm đục vang lên, rồi chỉ thấy thân hình của Tiểu Trường Minh trở nên mềm vặt, từ từ ngã xuống trên mặt, cứ như vậy mà chết đi. Minh Nhi à! Đông Phương Lăng Thiên đang áp chiến với bốn tên hắc y nhân, thấy cháu trai mình chiến tử thì ánh mắt chừng lớn như muốn nứt ra, tức giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay xoay tít không ngừng phát ra từng đạo tiên thiên kiếm khí không ngừng bắn ra bốn phía. Lúc này ông ta chỉ muốn giết hết tất cả mọi người ở nơi này báo thù cho cháu trai. Chỉ đáng tiếc bốn tên hắc y nhân đang bao vây ông ta cũng là tứ sai cao thủ, hơn nữa còn am hiểu thuật hợp kích cho nên có thể dễ dàng hóa giải những đòn công kích đó, hơn nữa còn thừa cơ phản công khiến Đông Phương Lăng Thiên dần dần lâm vào thế yếu. Đông Phương Lăng Vân ở gần đó cũng không khá hơn bao nhiêu, ông ta bị hai tên hắc y nhân cùng với một đám sát thủ bao vây tấn công toàn thân là máu, tuy dựa vào ý chí phẫn nộ có được cái chết của Đông Phương Trường Minh liều chết phản công, nhưng dựa vào sức một người cũng không thể thay đổi được cuộc diện nguy cấp dần dần bị ép vào thế yếu. Ầm ầm. Nửa ngày sau cuối cùng hai người Đông Phương Lăng Thiên, Đông Phương Lăng Vân cũng không thể chống cự được sự vây công của đám sát thủ, ầm ầm ngã xuống đất mất đi tính mạng. Lão đại tổ tôn tam đại Đông Phương hầu quả thật không hổ danh là cường giả danh chấn đại sở. Lại có thể làm cho chúng ta tổn thất hơn một nửa số huyên để cùng hành động lần này. Thật là lợi hại a. Sau khi giải quyết xong chiến trường, một tên hắc y nhân không nhịn được cảm thán nói. Hừ, dù bọn chúng có lợi hại thì sao, không phải cuối cùng cũng bị chúng ta giải quyết đó sao? Một tên khác không phục nói. Tất cả đừng tranh luận nữa, ta vừa nhận được tin báo viện quân đại sở có thể sắp tới rồi, chúng ta nên mau chóng rời đi thôi. Nếu để bại lộ hành tung thì không tốt. Đại hán dẫn đầu không tỏ vẻ gì, nhắm mắt cẩn thận cảm nhận xung quanh một chút rồi lạnh lùng nói. Vâng lão đại. Đám hắc y nhân nghe thấy thủ lĩnh ra lệnh thì cung kính kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng rời khỏi hiện trường. Phi phò. Nhưng đúng lúc này bên tai bọn chúng nghe thấy một tiếng thở dốc nặng nề, khi tất cả quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đáng ra sớm đã chết đi, giờ phút này lại giống như là cương thi từ dưới mặt đất đứng dậy, đưa ánh mắt tràn đầy hung quang nhìn thẳng về đám sát thủ. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 93 thức tỉnh mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tiểu tử thì ra ngươi vẫn còn sống. Vậy thì bổn đại gia đại phát từ bi lần nữa tiến ngươi lên đường. Tên hắc y nhân vừa rồi xuất thủ giết chết Tiểu Trường Minh, vừa thấy hắn đứng dậy thì quát lên một tiếng lao về phía đối thủ. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy tên hắc y nhân lao về phía mình thì hai mắt chừng lớn, một cổ lệ khí khí như hung thần từ trong mắt hắn bắn ra. Người ngoài có thể không phát giác được, nhưng mà tên hắc y nhân đang lao đến có thể cảm nhận được, lúc này như là có một cự đại ma thần thân cao nghìn trượng đang nhìn chằm chằm hắn vậy. Ma thần gầm lớn một tiếng, một cỗ ý chí kinh khủng từ trong mắt nó bắn ra trùng kích thẳng vào cơ thể hắc y nhân, khiến hắn ầm ầm té ngã xuống mặt đất, sau đó không còn đứng lên được nữa. Đám sát thủ đứng ở phía xa thấy vậy không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ dùng một ánh mắt đã có thể giết chết một tên tứ sai cao thủ, đây là ý chí cường đại đến mức nào, bọn họ tự hỏi dù là giáo luyện trước đây của bọn họ ngũ sai đỉnh cấp sát thủ sát thần cũng không thể làm được như vậy. Vậy tại sao một thiếu niên trước mặt lại làm được chứ? Trong lòng đám sát thủ kinh hãi thầm nghĩ. Nhưng mà còn chưa đợi bọn họ có phản ứng gì, sau khi giải quyết xong hắc y nhân, Đông Phương Trường Minh đã chậm rãi bước ra một bước. Một bước này vừa bước ra hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi như bóng ma, khi đi đến đâu sinh mạng ngã gục đến đó. Tàn ảnh kia thật sự quá nhanh, nhanh đến mức người ta chỉ có thể nhìn thấy mái tóc trắng tung bay trong gió cùng với một bộ bạch y bất nhiễm huyết. Sau một lúc lâu cuối cùng trăm tên tinh anh sát thủ cũng đã hoàn toàn ngã xuống, Đông Phương Trường Minh cũng dừng lại. Nhất tuyến sinh cơ đại pháp quả nhiên thần kỳ, không uổng công ta đã bỏ ra đại giá để trao đổi nó, chỉ là không biết Y Tư Kỳ và Vi Vi An có may mắn như ta hay không. Chỉ nghe Đông Phương Trường Minh thấp giọng lẩm bẩm, vào lúc này hắn đã không chỉ đơn giản là tiểu hầu gia của Đông Phương Hầu Phủ Đại Sở Đế Quốc nữa rồi, mà đã thức tỉnh ký ức kiếp trước trở lại thành Bạch Phát Ma Hoàng uy trấn thiên giới của 10000 năm trước. Cha ra ra xin thứ lỗi cho Minh Nhi bất hiếu, con chỉ vừa mới thức tỉnh còn chưa khôi phục lại lực lượng cho nên không thể phục sinh cho hai người, chỉ có thể để hai người bình an vào luân hồi mà thôi. Sau khi kiểm tra tất cả thân thể mình, Đông Phương Trường Minh bước tới trước thi thể của Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân, trầm giọng nói một tiếng, sau đó quỳ xuống cung kính lạy ba lạy. Tiếp theo chỉ thấy hắn vung tay lên, trên thi thể của hai người đột nhiên toát ra hai đạo ánh sáng màu xanh có hình dạng rất giống Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân, đúng là linh hồn của bọn họ. Linh hồn của Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân nhìn Đông Phương Trường Minh chỉnh trọng gật đầu một cái, sau đó cùng lúc tiến vào luân hồi thông đạo, có được một phần khí vận của Đông Phương Trường Minh bảo vệ, bảo đảm bọn họ có thể bình an thuận lợi chuyển thế, đây cũng là chuyện duy nhất mà hiện tại hắn có thể làm được. Sau khi làm xong tất cả, Đông Phương Trường Minh nhìn hai bàn tay đẫm máu của mình thở nhẹ một tiếng sau đó lại phóng mắt nhìn về phía xa như đang chờ đợi gì đó. Lọc cọp lọc cọp lọc. Sau một lúc lâu, ở phía xa bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa, tiếp đó trong chớp mắt có gần ngàn binh sĩ giáp bạc phóng tới trước mặt Đông Phương Trường Minh. Bọn thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin tiểu hầu gia thứ tội. Tướng lính chỉ huy đoàn quân giáp bạc nhìn thấy Đông Phương Trường Minh thì lập tức quỳ xuống cung kính nói. Liên Sơn, đây không phải là lỗi của ngươi, đứng lên đi. Đông Phương Trường Minh phất tay một cái trầm giọng nói. Vị tướng quân tên Liên Sơn này là một trong những tâm phúc do cha và gia gia của hắn bồi dưỡng bên trong quân đội, đối với gia tộc Đông Phương rất là trung tâm. Vâng tiểu hầu gia. Liên Sơn nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng, sau đó đứng lên đưa mắt quan sát xung quanh. Tiểu hầu gia, đây là hầu gia và lão hầu gia. Bọn họ. Khi nhìn thấy thi thể của Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân thì Liên Sơn kinh hãi kêu lên một tiếng. Liên Sơn, chỗ này không phải là nơi nói chuyện, trước tiên ngươi hãy thu lại thi thể của bọn họ trước đã. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói xong đã bị Đông Phương Trường Minh lên tiếng ngăn cản. Vâng tiểu hầu gia. Liên Sơn nghe vậy trầm giọng kêu lên một tiếng rồi chỉ huy các binh sĩ dưới trướng bắt đầu thu lại các thi thể trên mặt đất, sau đó cùng với Đông Phương Trường Minh quay về Lâm Nguyên Thành. Nửa ngày sau, trong phủ thành chủ của Lâm Nguyên Thành. Liên Sơn, lần này cha và gia gia ta không may bị tặc nhân hại chết, phiền ngươi chuẩn bị cho bọn họ hai cỗ quan tài, ta muốn mang bọn họ về nhà, còn có số hộ vệ kia ngươi cũng chuẩn bị trao cho gia đình bọn họ mỗi người 100 kim tệ cho ta, bọn họ vì Đông Phương gia tộc ta mà chết. Ta không thể để gia đình bọn họ thiệt thòi được. Chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đem mọi chuyện đã xảy ra kể lại một lần rồi nhìn Liên Sơn trầm giọng nói một tiếng. Vâng cứ sao cho thuộc hạ. Đối với chuyện này Liên Sơn tự nhiên không có ý kiến, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Tiếp theo hai người lại thảo luận thêm một số chuyện, sau đó Liên Sơn lại cáo từ ra ngoài để lại một mình Đông Phương Trường Minh ở lại bên trong phòng. Thân thể kiếp này thật sự là quá yếu, xem ra phải nhanh chóng tu luyện à. Sau khi Liên Sơn rời đi chỉ thấy Đông Phương Trường Minh liếc mắt nhìn qua thân thể của mình nhàn nhạt cảm thán một tiếng, sau đó lập tức tiến vào bên trong mình khoanh chân ngồi xuống bắt đầu im lặng tu luyện. 3 tháng sau, nhờ vào sự trợ giúp của Liên Sơn, cuối cùng Đông Phương Trường Minh cũng đã đem được thi thể của Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân quay về Đông Phương Hầu Phủ ở Sở Đô tiến hành tang lễ. Tuy đối với việc tang lễ này bản thân Đông Phương Trường Minh chủ trương tổ chức trong im lặng, không muốn làm kinh động đến quá nhiều người, nhưng mà do thân phận của Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân thật sự quá mức to lớn, muốn giấu cũng không thể giấu được, cho nên trong lúc nhất thời có vô số người đến viếng Đông Phương Hầu Phủ. Trong số những người này có một bộ phận là thật lòng đến đưa tiến Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân, còn một bộ phận khác là đến để thăm dò tình hình của Đông Phương Trường Minh để dự tính bước tiếp theo của mình. Cũng may Đông Phương Trường Minh đối phó với những người này cũng có một vài thủ đoạn, cho nên không gây ra cảnh ồn ào huyên náo quá lớn, khiến cho tang lễ có thể thuận lợi tiến hành. Cọp cọp. Đến tối ngày thứ bảy, khi Đông Phương Trường Minh đang ở trong phòng tu luyện thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Là ai? Hắn nhẹ nhàng mở mắt ra nhàn nhạt hỏi. Tiểu hầu gia là thuộc hạ. Một trung niên nhân từ bên ngoài đẩy cửa bước vào phòng nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Người trung niên này tên Trương Phúc, là quản gia của Đông Phương Hầu Phủ, cũng là người hầu hạ Đông Phương Trường Minh từ nhỏ đến lớn. Ngươi đến đây có việc gì? Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt hỏi. Bẩm tiểu hầu gia, đại công chúa Sở Ngọc muốn gặp người ạ. Trương Phúc cung kính nói. Được, ngươi dẫn ta đi gặp nàng ta đi. Đông Phương Trường Minh nghe được cái tên Sở Ngọc thì nhíu nhíu mày suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói. Trương Phúc cung kính gật đầu một cái sau đó quay đầu bước ra ngoài thì Đông Phương Trường Minh cũng nhanh chóng đuổi theo ông ta. Khi hai người đi tới đại sảnh thì chỉ thấy ở đó có một thiếu nữ tuyệt sắc thân mặc phượng bào đang đợi sẵn bọn họ, nàng ta chính là đại công chúa của đại sở đế quốc Sở Ngọc. Thần Đông Phương Trường Minh tham kiến đại công chúa. Đông Phương Trường Minh bước tới trước mặt cung kính thi lễ nói. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Sở Ngọc thấy vậy khẽ cười một tiếng nói. Lần này ta phụng mệnh phụ hoàng đến đây, thứ nhất là để thắp một nén nhang cho Đông Phương thúc thúc và lão hầu gia, thứ hai là muốn hỏi xem Đông Phương Trường Minh ngươi sắp tới có dự định thế nào, là kế thừa chức vị Đông Phương hầu hay là có dự định gì khác. Dù ngươi có dự định thế nào, đại sở chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Đợi sau khi Đông Phương Trường Minh đứng lên, Sở Ngọc không thèm che giấu chút nào lập tức đem mục đích của mình nói ra. Cái này thần xin đa tạ ý tốt của Hoàng thượng và công chúa, hiện tại thần tạm thời không muốn kế thừa chức vị của phụ thân mà chỉ muốn tiến vào quân đội của đế quốc, xin công chúa thành toàn. Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói. Gia nhập quân đội ngươi làm vậy là có ý gì? Sở Nguyệt nghe vậy kinh ngạc hỏi. Bẩm công chúa, trải qua chuyện lần này thần đã hiểu được tầm quan trọng của thực lực, cho nên muốn vào quân đội hảo hảo tu luyện một phen. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói một tiếng. Nếu như ngươi muốn tu luyện thì ta có thể sắp xếp để ngươi tiến vào trong kỳ sĩ phủ, không cần tiến vào trong quân đội đâu, dù sao lấy thân phận của ngươi tiến vào trong quân đội cũng không thích hợp lắm. Sở Nguyệt nghe vậy thì nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói. Không cần đâu công chúa, các vị kỳ nhân trong kỳ sĩ phủ tuy lợi hại nhưng con đường họ đi chưa chắc thích hợp với thần. Ngược lại ra ra khi còn sống từng có lời dạy là chiến trường mới là nơi rèn luyện tốt nhất cho nam nhi, cho nên ta mới muốn tiến vào chiến trường một phen. Xin công chúa thành toàn. Đông Phương Trường Minh nghe vậy lắc đầu nói. Được, có chí khí lắm, không hổ danh là con cháu gia tộc Đông Phương. Như vậy ta liền thành toàn cho ngươi, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Sở Nguyệt thấy hắn dứt khoát như vậy thì cũng không khuyên nữa mà gật đầu nói. Đa tạ công chúa. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cảm kích nói. Tiếp theo hai người lại cùng nhau thảo luận thêm một số chuyện nữa liên quan đến việc kế thừa chức vị Đông Phương hầu, sau đó Sở Nguyệt liền cáo từ ra về. À phải rồi, có một chuyện ta quên nói cho ngươi biết, ở chỗ phụ hoàng đã tìm được một số manh mối liên quan đến đám sát thủ ám sát Đông Phương hầu rồi, ngươi có cần chúng ta giúp ngươi tìm kẻ chủ mưu ra báo thù cho bọn họ không? Khi ra đến cổng chính, Sở Nguyệt đột nhiên nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Đa tạ công chúa quan tâm, chuyện của gia gia thần hy vọng có thể tự mình giải quyết, không cần người phải quan tâm. Đông Phương Trường Minh nghe vậy sắc mặt khẽ biến một chút rồi lại âm trầm nói. Đối diện với chuyện này hắn đã nghĩ kỹ từ lâu, nếu đối phương đã dám ra tay với Đông Phương Hầu Phủ, bọn hắn tất nhiên là phải sở hữu một thế lực cực kỳ khổng lồ. Nếu bây giờ bước dây động rừng chưa chắc thật sự tìm được kẻ chủ mưu mà còn có thể nguy hại đến hắn. Sở Nguyệt nghe vậy im lặng gật đầu một cái, sau đó bước chân đi khỏi Đông Phương Hầu Phủ. Khi nàng ta bước lên chiếc kiệu của mình thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện bóng đen. Ảnh ngươi thấy Đông Phương Trường Minh này thế nào? Sở Nguyệt nhìn thấy bóng đen xuất hiện không chút kinh hãi mà chỉ trầm giọng hỏi một câu. Bẩm công chúa, thuộc hạ thấy Đông Phương Trường Minh là một người có tâm cơ rất âm trầm, bởi vì khi người nói chuyện với hắn, nhịp tim của hắn luôn duy trì ở mức 58 nhịp trên một giây chưa từng thay đổi, mãi đến khi người đề cập đến chuyện đã tìm ra kẻ chủ mưu sát hại Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân, nhịp tim của hắn mới tăng lên mức 60 nhịp một giây, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại mức trước đây. Bóng đen trầm giọng nói. U, V, Quy, Quy, mơ khởi giá đi. Sở Nguyệt nghe vậy im lặng gật đầu một cái sau đó lên tiếng nói. Dưới hiệu lệnh của nàng, bốn tên kiệu phu nhanh chóng tiến về phía Hoàng cung Sở Quốc. Bản thân Sở Nguyệt ngồi bên trong kiệu nhìn ngắm bầu trời sao qua không cửa sổ, hai mắt lấp lánh tinh quang, không có ai biết trong lòng nàng thật ra đang suy nghĩ điều gì. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Ezip Phong, chương 94, Nạp Lan Nhược Yên, Nạp Lan Nhược Thủy. Sau khi từ biệt Sở Nguyệt công chúa, sáng sớm ngày thứ hai Đông Phương Trường Minh liền lập tức đi đến doanh trại của Sở Quân ở phía Bắc Thành báo danh nhập ngũ, sau đó nhàn nhã đi dạo bên trong Sở Đô thưởng thức phong cảnh xung quanh xem như là giải khuây cho bản thân. Ngươi tránh ra cho ta, nếu không chúng ta sẽ la lên đó. Đúng vậy, ngươi mau tránh ra. Trên đường đi đột nhiên bên tai Đông Phương Trường Minh lại vang lên tiếng hét thất thanh của thiếu nữ. Khi hắn quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy ở một bên góc đường đang có hai tuyệt sắc thiếu nữ đang bị một nhóm thanh niên thân mặc hoa phục dồn vào bên trong góc tường chuẩn bị giở trò sàm sỡ. Loại chuyện quý tộc bắt nạt bình dân như thế này ở bên trong Sở Đô như thế này là chuyện bình thường như cơm bữa, cho nên Đông Phương Trường Minh cũng không có hứng thú quan tâm, cứ vậy mà đi thẳng. Nhưng mà đúng lúc này trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một luồng cảm giác vô danh, khiến cho Đông Phương Trường Minh trong phút chốc đã thay đổi quyết định của mình, chuyển hướng bước thẳng đến chỗ đám thanh niên chắn trước mặt hai thiếu nữ. Ngươi là ai, tới đây làm gì? Đám thiếu niên nhìn thấy Đông Phương Trường Minh đột nhiên xuất hiện thì quát lên một tiếng. Bổn tỏa Đông Phương Trường Minh, các ngươi mau cút đi cho ta. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt kêu lên một tiếng. Đông Phương Trường Minh, ngươi chính là tiểu Đông Phương Hầu Đông Phương Trường Minh. Đám thiếu niên vừa nghe thấy lời nói của Đông Phương Trường Minh thì không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng. Tuy rằng ngày thường bọn họ dựa vào uy thế của gia đình mình mà ở trong Sở Đô hoành hành vô kỷ, nhưng vẫn không dám chống đối với tiểu hầu gia của Đông Phương Hầu Phủ, trong lòng không khỏi sinh ra chút thối ý. Hừ, Đông Phương Trường Minh, người khác sợ ngươi nhưng ta thì không, trong mắt ta mất đi sự bảo hộ của cha và gia gia ngươi thì ngươi chẳng qua chỉ là một con chó chết mà thôi. Có điều không phải tất cả mọi người đều sợ hãi uy danh của Đông Phương Trường Minh. Lúc này chỉ thấy một thanh niên thân cao hơn một trượng bước ra phía trước quát lớn một tiếng. Tư Mã Lăng Không, ngươi vừa nói cái gì? Nghe thấy lời nói của người thanh niên, trong lúc nhất thời sắc mặt Đông Phương Trường Minh trở nên vô cùng âm trầm, lạnh lùng hỏi lại. Ta nói là mất đi sự bảo hộ của Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân thì ngươi chẳng qua chỉ là một con chó chết mà thôi, thế nào không phục sao? Tư Mã Lăng Không khinh thường nói. Ngươi muốn chết? Đông Phương Trường Minh nghe vậy tức giận quát lên một tiếng, sau đó ầm ầm xuất ra một quyền về phía Tư Mã Lăng Không. Tới đi. Tư Mã Lăng Không thấy vậy không sợ hãi chút nào kêu lên một tiếng, sau đó cũng ầm ầm đánh ra một quyền. Hắn tự tin dựa vào thực lực nhị giai đỉnh phong của mình, chỉ bằng vào một chiêu này là có thể làm cho Đông Phương Trường Minh ăn phải thiệt thòi lớn. Ai ngờ hai quyền vừa mới va chạm thì cánh tay phải của Tư Mã Lăng Không đã bị một quyền của Đông Phương Trường Minh đánh cho cong lại, xương cốt bên trong đều bị đánh đứt đoạn. Sao lại như vậy? Sao lại có thể như vậy ngươi? Sao có thể là tam giai cao thủ được chứ? Tư Mã Lăng Không vừa đau đớn vừa sợ hãi ôm lấy cánh tay gãy nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Những thiếu niên đứng ở bên cạnh nghe thấy câu nói của Tư Mã Lăng Không thì đồng loạt hít một khí lạnh. Bọn họ không thể ngờ được người thiếu niên thoạt nhìn mới 12 tuổi trước mắt lại có thể là một tên tam giai tuyệt thế cường giả. Trong lòng nhất thời cảm thấy may mắn vì bản thân mình vừa rồi không vọng động mà đắc tội với vị Đông Phương tiểu hầu gia này. Tư Mã Lăng Không, ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, nếu sau này còn nói những lời không nên nói trước mặt ta thì cái giá ngươi phải trả tuyệt đối không đơn giản là một cánh tay nữa đâu. Rõ chưa? Đông Phương Trường Minh không để ý chút nào đến ánh mắt của những người xung quanh, nhìn mình lạnh lùng nhìn Tư Mã Lăng Không hỏi. Khốn kiếp Đông Phương Trường Minh, ngươi hãy đợi đó, ta tuyệt không bỏ qua chuyện hôm nay đâu. Tư Mã Lăng Không quát lớn một tiếng, sau đó dẫn theo đám thuộc hạ của mình quay đầu bỏ chạy. Hai người các ngươi không sao chứ? Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì cười nhạt một tiếng, sau đó quay đầu nhìn hai thiếu nữ sau lưng mình nhàn nhạt hỏi. Hai tỷ muội bọn ta không sao. Đa tạ công tử cứu giúp. Một trong hai thiếu nữ nghe hỏi thì bước ra rụt rè nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì im lặng gật đầu một cái, sau đó đưa mắt ngắm nhìn hai thiếu nữ trước mắt. Kết quả là vừa nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ hắn đã sững người lại, bởi vì trừ mái tóc ra bất luận dung mạo hay khí chất của cả hai người này không ngờ lại giống Y Tư Kỳ và Vivian đến 89 phần, thật sự làm hắn kinh ngạc vô cùng. Công tử người không sao chứ? Thiếu nữ có gương mặt giống y hệt Vivian nhìn thấy biểu hiện bất thường của Đông Phương Trường Minh thì lên tiếng hỏi. Ta không sao. Chẳng qua là vì hai người thật sự rất giống hai vị bằng hữu cũ của ta thôi. Nghe thấy câu hỏi của thiếu nữ thì Đông Phương Trường Minh khôi phục lại tinh thần, nhẹ nhàng nói. Thì ra là vậy. Thiếu nữ chẳng qua chỉ mới mười mấy tuổi, tâm tư còn rất đơn thuần, nghe thấy câu nói của Đông Phương Trường Minh thì không chút nghi ngờ gật đầu một cái. À phải rồi, nhà của hai người ở đâu để ta đưa các ngươi về? Sau một lúc im lặng, Đông Phương Trường Minh bỗng nhiên lại lên tiếng nói. Cái này nhà của hai người bọn ta ở số 6 ngõ Lan Hoa, làm phiền công tử rồi. Hai tỷ muội thiếu nữ nhìn nhau một chút rồi cùng nói. Số 6 ngõ Lan Hoa đó không phải là phủ của Nạp Lan thừa tướng sao? Các ngươi là người nhà của thừa tướng à? Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, tiểu nữ tên là Nạp Lan Nhược Thủy, còn đây là tiểu muội song sinh của ta tên là Nạp Lan Nhược Yên. Hai người chúng ta đều là con gái của Nạp Lan thừa tướng, nhưng chỉ mới từ dưới quê lên đây, khó trách công tử không nhận biết. Thiếu nữ gật đầu một cái rồi nói. Trong triều đình của Sở Quốc vì có rất nhiều quan viên vì lo sợ cho gia đình của mình sẽ bị các kẻ địch làm hại cho nên đều lựa chọn cách giấu họ đi, không để cho ai biết. Nạp Lan Văn Thành cũng là một trong số đó, ông ta lấy vợ sinh con đã được mười mấy năm nhưng trước giờ đều tìm cách che giấu không cho người khác biết, mãi cho đến trước đây khi ông ta leo được lên được vị trí thừa tướng của Sở Quốc, tự nhận bản thân đã có được đầy đủ thực lực bảo vệ gia đình mình mới đưa vợ và hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên lên kinh thành đoàn tụ. Nạp Lan Nhược Thủy không ngờ Vivian lại chuyển thế thành nàng ta, hơn nữa còn trở thành tỷ muội song sinh với Y Tư Kỳ, đúng là thế sự khó lường a, không lẽ đây chính là hiệu ứng cánh bướm mà người ta thường nói. Đông Phương Trường Minh nghe được lời của Nạp Lan Nhược Thủy thì trong lòng không nhịn được cảm thán một tiếng. Ra là thế, vậy thì Nhược Thủy Nhược Yên chúng ta đi thôi. Nhưng mà bề ngoài vẻ mặt của hắn vẫn như thường nhìn hai tỷ muội cười nói. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó cả ba người cùng nhau lên đường. Dọc đường đi Đông Phương Trường Minh không ngừng kể những câu chuyện cười mà mình biết chọc cho hai tỷ muội Nhược Thủy Nhược Yên cười ha ha không ngừng, không khí vô cùng hòa hợp. Mà bên phía Tư Mã Lăng không, sau khi trở về nhà hắn lập tức đem hết mọi chuyện kể hết cho cha của mình là Đại Nguyên Soái Tư Mã Trường Phong. Tên tiểu tử Đông Phương Trường Minh đúng là quá đáng. Lại dám ức hiếp con ta như thế. Sau khi nghe xong mọi chuyện, Tư Mã Trường Phong tức giận quát lên một tiếng, vung trưởng đập tan cái bàn lớn trước mặt mình. Trước đây bên trong quân đội hắn cùng với Đông Phương Lăng Vân vốn là lão đối thủ trong quân đội, hôm nay lại nghe Đông Phương Trường Minh ức hiếp con trai mình như thế, không nổi trận lôi đình mới là chuyện lạ. Đúng đó cha, hôm nay Đông Phương Trường Minh ức hiếp con như vậy, cha nhất định phải đòi lại công bằng cho con. Tư Mã Lăng không ra vẻ ủy khuất nói. Yên tâm đi, cha đã có cách giúp con rồi. Tư Mã Trường Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Là cách gì vậy cha? Tư Mã Lăng không hỏi. Sáng sớm ngày hôm nay ta vừa nhận được tin tức tên tiểu tử Đông Phương Trường Minh đó đã báo danh gia nhập quân đội, đợi đến lúc hắn chính thức nhập ngũ thì chỉ cần tìm vài tên cao thủ trong quân dạy dỗ hắn một chút là được. Tư Mã Trường Phong trầm giọng nói. Tìm vài tên cao thủ trong quân dạy dỗ Đông Phương Trường Minh. Tư Mã Lăng không nghe vậy thì sửng sốt nói. Sao, chẳng lẽ con không muốn trả thù nữa à? Tư Mã Trường Phong nhìn thấy bộ dáng sửng sốt của con trai thì trừng mắt hỏi. Làm gì có chuyện đó chứ, con chỉ lo lắng là đám cao thủ trong quân mỗi người đều là hung nhân, tìm bọn chúng ra sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Tư Mã Lăng không nghe hỏi lập tức lắc mạnh đầu nói. Xảy ra chuyện Lăng không, con đừng quên bây giờ cha của con đã là đệ nhất nhân trong quân đội, nắm quyền chỉ huy trăm vạn tinh binh của đại sở, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng phải nhường ta vài ba phần, bây giờ muốn dạy dỗ một tên tiểu tử mới nhập ngũ thì có thể xảy ra chuyện gì chứ. Trong mắt Tư Mã Trường Phong lộ ra vẻ tự tin cười ha ha nói. Như vậy Hải Nhi xin đa tạ cha rồi. Tư Mã Lăng không nghe vậy vui mừng nói. Ha ha, Đông Phương Trường Minh dám đắc tội bổn thiếu gia, lần này ta xem ngươi chết thế nào. Trong lòng Tư Mã Lăng không ác độc thầm nghĩ. Thần Mộ Chi Huyết Đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 95 khảo nghiệm. Sáng sớm 3 ngày sau trong Đông Phương Hầu Phủ. Chỉ thấy mặt đất xung quanh bên trong phòng của Đông Phương Trường Minh bị bao phủ bởi một tầng hào quang màu vàng, đất ở bên trong phạm vi hoàng quang tất cả đều bị một luồng kinh người bao phủ. Đây đúng là địa hệ ma pháp trọng lực thuật. Lúc này chỉ thấy toàn thân Đông Phương Trường Minh chỉ dựa vào hai ngón tay của bàn tay phải không ngừng chống đẩy dưới ảnh hưởng của trọng lực thuật. Giờ phút này không chỉ thân thể mà ngay cả mạch máu bên trong người Đông Phương Trường Minh cũng phải chịu đựng luồng áp lực lớn hơn bình thường gấp 5 lần bình thường. Nhưng mà hắn cũng không có dùng nội lực trong thân thể mình để triệt tiêu ảnh hưởng của ma pháp mà là trực tiếp dùng thân thể của mình chịu đựng luồng lực hút kinh người này. Đây chính là phương pháp huấn luyện thân thể của Đông Phương Trường Minh hắn. Cửa phòng đột nhiên lại bị mở ra, tiếp theo chỉ thấy lão quản gia Trương Phúc từ bên ngoài tiến vào. Phù Phúc bá, không phải ta đã dặn trong lúc ta tu luyện không ai được vào trong này, sao ngươi vào đây làm gì? Nhìn thấy Trương Phúc tiến vào, Đông Phương Trường Minh nhẹ nhàng thở ra một tiếng, sau đó lộn người đến trước mặt hắn dò hỏi. Bẩm tiểu hầu gia, xin thứ cho lão nô mạo muội. Ta tiến vào đây là muốn báo cho người biết người của binh bộ đã đến, muốn mời người đến quân doanh tiến hành khảo nghiệm nhập ngũ ạ. Trương Phúc nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết rồi. Ngươi ra ngoài trước đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái. Trương Phúc kêu lên một tiếng sau đó liền ra ngoài. Sau khi Trương Phúc lui ra, Đông Phương Trường Minh nhanh chóng thay một bộ y phục khác, sau đó thi triển khinh công rời khỏi Đông Phương Hầu Phủ. Bằng vào tốc độ của một tên tam giai cao thủ, không bao lâu sau Đông Phương Trường Minh đã đi đến quân doanh ở phía thành Bắc. Vừa đến nơi hắn đã nhìn thấy bên ngoài quân doanh có khoảng 80 thanh niên khoảng 13 đến 20 tuổi đang đứng xếp hàng. Bọn họ hiển nhiên cũng giống như Đông Phương Trường Minh, đều là những người đến để tham gia khảo hạch nhập ngũ. Đông Phương Trường Minh không phát ra một âm thanh nào, im lặng đứng vào trong dòng người. 82 người đã đủ, tất cả các ngươi đi theo ta. Đến giữa trưa khi mặt trời lên cao, chỉ thấy một tên thanh giáp chiến sĩ từ bên trong doanh trại bước ra, liếc mắt nhìn đoàn người Đông Phương Trường Minh một chút rồi quát lên một tiếng, sau đó dẫn theo bọn họ tiến vào bên trong doanh trại. Một lát sau đoàn người đã đi tới trung tâm doanh trại, ở đó đã có một tên tướng quân bạch giáp đứng đợi sẵn, sau lưng hắn là một cái vòng lớn, ở trung tâm cái vòng là một tấm bia đá màu đen được làm từ hắc ngọc không ngừng phát ra một luồng ánh sáng màu đen. Tướng quân, tất cả người đã được đưa đến rồi. Thanh giáp chiến sĩ nhìn bạch giáp tướng quân cung kính nói. Được rồi, ngươi lui ra đi. Bạch giáp tướng quân gật đầu một cái trầm giọng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, đứng đợi dưới nắng hơn nửa ngày mà trên người không có chút vẻ mỏi mệt, tố chất của các ngươi thật sự rất khá, nhưng để vào được quân đội không phải chỉ có tố chất khá là được, các ngươi còn phải trải qua một lần thử luyện nữa, rõ chưa? Bạch giáp tướng quân nhìn đoàn người quát lớn một tiếng. Đông Phương Trường Minh và những thanh niên khác đồng thời kêu lên một tiếng. Địa điểm chắc thí là bên trong cái vòng, các ngươi bước vào trong đó xuất ra một quyền lên trên tấm bia đá màu đen, ta sẽ căn cứ vào kết quả mà xem xét các ngươi có đạt đến chuẩn hay không. Bạch giáp tướng quân thoáng cười một cái sau đó trầm giọng nói. Được rồi, người thứ nhất. Hơi dừng hắn lại tiếp tục. Người thứ nhất là một thanh niên khoảng 15 tuổi, nghe gọi tên thì trên mặt hắn lộ ra vẻ khẩn trương, bước vào bên trong cái vòng tròn dốc toàn lực xuất quyền đánh lên tấm đá màu đen. Sau khi quyền của thanh niên đánh lên phía trên tấm bia đá lập tức hiện lên một con số sáng chói. Tuổi 15, quyền lực 200, không đạt yêu cầu. Người tiếp theo. Bạch bảo tướng quân liếc nhìn chữ số bên trên tấm bảng đen một cái rồi hô lên một tiếng. Người thanh niên nghe vậy thì chán nản thở dài một tiếng sau đó quay đầu rời đi nhường chỗ cho người thứ hai. Đông Phương Trường Minh rất có hứng thú đưa mắt liếc mắt nhìn cảnh này. Kết quả là 10 người đầu tiên không có ai có thể thành công vượt qua kiểm tra. Lúc này người đang đứng bên trong chiếc vòng là một thiếu niên đầu chọc có thân hình mập mạp và gương mặt phúc hậu. Chỉ nghe hắn hét lên một tiếng sau đó đánh ra một quyền. Một quyền này vừa đánh ra trên tấm bia đá lập tức sáng lên một luồng sáng như là mặt trời. Tuổi 14, quyền lực 3000, thực lực đạt đến mức nhị giai hợp cách. Bạch bào tướng quân nhìn thấy cảnh này thì trên mặt xuất hiện một nụ cười nói. Thật tốt quá. Thiếu niên mập mạp nghe vậy thì vui mừng reo lên một tiếng, được chọn vào quân đội tuy có một số nguy hiểm nhất định nhưng chỉ cần cố gắng thì sau này nhất định sẽ có được thân phận và địa vị cao hơn người khác rất nhiều. Im lặng. Bạch giáp tướng quân thấy vậy thì lộ vẻ bất mãn kêu lên một tiếng. Thiếu niên đó nghe vậy thì kêu lên một tiếng sau đó ngoan ngoãn đứng sang một bên. Người kế tiếp. Bạch giáp tướng quân lại gọi tiếp. Người đứng ở phía sau thiếu niên mập mạp chính là Đông Phương Trường Minh. Hắn nghe được tiếng gọi của bạch giáp tướng quân thì lập tức bước vào bên trong vòng tròn sau đó nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Một quyền này vừa đánh ra phía trên tấm bia đá không ngờ lại xuất hiện một vết nứt thật sâu. Tuổi 12, quyền lực 9000, thực lực đạt đến mức tam giai hợp. Hợp cách. Bạch giáp tướng quân nhìn thấy cảnh tượng đó thì trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi sau đó lắp bắp tuyên bố. Trong lòng hắn lúc này kinh hãi vô cùng, thông thường những người đến kiểm tra nhập ngũ chỉ cần đạt đến mức độ nhất giai là đã có thể hợp cách. Người có thể đạt đến nhị giai đã là rất hiếm thấy, còn về phần tam giai cao thủ đến kiểm tra gia nhập quân đội đó là chuyện trước giờ vô cùng hy hữu. Những người đang đợi kiểm tra phía dưới cũng đồng loạt hít sâu vào một hơi khí lạnh. Tam giai cao thủ đến tham gia khảo hạch nhập ngũ đúng là chuyện hy hữu. Hơn nữa tên tam giai cao thủ này mới chỉ là một thiếu niên 12 tuổi, đúng thật là vô cùng kinh khủng mà. Đông Phương Trường Minh không chút quan tâm ánh mắt mọi người nhìn mình như thế nào, sau khi kiểm tra xong thì im lặng bước về phía thiếu niên mập mạp đang đứng. Ngươi thật sự là một tên tam giai cao thủ hay sao? Thật đúng là lợi hại, sau này ở trong quân đội ngươi nhớ chiếu cố đến ta đấy nhé. À phải rồi, ta tên là Trang A Phật, ngươi gọi là gì? Thiếu niên mập mạp nhìn thấy Đông Phương Trường Minh bước tới phía mình thì chủ động lên tiếng chào hỏi. Đông Phương Trường Minh. Đáp lại câu hỏi của thiếu niên là một câu nói lạnh lùng của Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh, ngươi chính là tiểu Đông Phương Hầu Đông Phương Trường Minh sao? Trang A Phật nghe thấy như vậy thì không nhịn được kinh hãi bật thốt, hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ được người đứng bên cạnh mình chính là tiểu Đông Phương Hầu nổi tiếng đế đô thời gian qua. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó đưa mắt tiếp quan sát quá trình khảo thí. Thời gian từ từ qua đi, đến cuối buổi chiều thì cuối cùng buổi kiểm tra cũng đã kết thúc. Ngoài Đông Phương Trường Minh và Trang A Phật ra thì lại có thêm 30 người thiếu niên nữa thành công nhập ngũ. Chào mừng các ngươi đến với gia nhập quân đội. Ta hy vọng trong tương lai các ngươi có thể lập thêm nhiều chiến công, không chỉ là vì thăng quan tiến chức mà còn là vì giúp cho đại sở đế quốc chúng ta có thể ngày càng hùng mạnh hơn. Các ngươi có thể làm được không? Lúc này chỉ nghe Bạch Giáp tướng quân nhìn vào đám thiếu niên lớn tiếng nói. Đám thiếu niên đồng loạt hét lên một tiếng, trong mắt mỗi người đều lấp lánh tinh quang. Tốt, bây giờ các ngươi cầm tấm lệnh bài này đi tới quân doanh ở phía bắc tìm Thiên Lang tướng quân, hắn sẽ phân phó nhiệm vụ cho các ngươi. Riêng về phần hai người Đông Phương Trường Minh và Trang A Phật thì ở lại đây, ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Bạch Bảo tướng quân thấy vậy thì hài lòng gật đầu một cái, sau đó lấy một tấm lệnh bài từ trong người ra trầm giọng phân phó. Đám thiếu niên nhanh chóng theo mệnh lệnh rời đi, trong chớp mắt trước mắt Bạch Giáp tướng quân chỉ còn lại Đông Phương Trường Minh và Trang A Phật. Tướng quân, người muốn chúng ta ở lại không biết là vì chuyện gì? Trang A Phật thấy vậy không nhịn được lên tiếng hỏi. Không có gì, chỉ là dựa theo quân luật của đại sở chúng ta, phàm là người đạt đến nhị giai thì có thể đảm đương chức vị bách phu trưởng, còn về phần tam giai cao thủ có thể trực tiếp đảm nhận chức vụ giáo ấy, cho nên ta muốn dẫn các ngươi đi nhận chức mà thôi. Bạch Giáp tướng quân nhìn hai người cười nói, đồng thời trong mắt hắn mơ hồ lóe lên một luồng tinh quang kỳ dị. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì nhíu nhíu mày lại, theo hắn biết trong quân luật đại sở đúng như Bạch Giáp tướng quân nói, có quy định rõ ràng về việc nhị giai cao thủ có thể nhận chức bách phu trương, tam giai cao thủ có thể nhận chức giáo ấy, nhưng mà hắn và Trang A Phật chỉ mới vừa nhập ngũ, để cho bọn họ trực tiếp đảm nhận hai chức vụ này không phải là có gì đó sai sai nữa, mà phải nói là sai quá sai rồi, trong việc này nhất định là có gì bất thường. Trong lòng Đông Phương Trường Minh âm thầm nghĩ nhưng bề ngoài vẫn không biểu hiện ra điều gì bất thường, im lặng gật đầu một cái. Còn về phần Trang A Phật, tuy có thực lực nhị giai nhưng mà chỉ là một thiếu niên 13 tuổi, bình thường tâm hồn còn rất hồn nhiên, không có suy nghĩ sâu xa giống như Đông Phương Trường Minh. Nghe nói mình mới gia nhập quân đội ngày đầu mà đã có thể trực tiếp đảm nhận chức bách phu trưởng, tự nhiên vô cùng vui mừng không ngừng cảm tạ Bạch Giáp tướng quân. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 96 lập uy. Hai người Đông Phương Trường Minh và Trang A Phật theo phía sau Bạch Giáp tướng quân, sau một lát đã đi tới một doanh trại nằm ở phía đông quân doanh. Thập Tam. Đông Phương Trường Minh lặng lẽ đọc cái tên được khắc trên tấm bảng treo bên ngoài doanh trại. Đại đội thứ 13 tập trung lại. Bạch Giáp tướng quân quát to lên một tiếng. Sau hiệu lệnh, quân doanh vốn đang yên tĩnh bắt đầu trở nên nhốn nháo, chỉ chốc lát sau 1000 binh sĩ đã tụ hợp ở trên giáo trường. Bạch tướng quân, sao hôm nay ngài lại đến đây? Hai người này là? Một người trong đó bước ra nhìn Bạch Giáp tướng quân hỏi. Hai người này là Đông Phương Trường Minh và Trang A Phật, cũng là tân nhiệm giáo ấy và bách phu trưởng của các ngươi. Bạch Giáp tướng quân chỉ vào Đông Phương Trường Minh cùng với Trang A Phật nói. Cái gì tân nhiệm giáo ấy còn có bách phu trưởng, chỉ dựa vào hai tên tiểu tử còn chưa mọc đủ lông này sao? Sao có thể như vậy được? Đúng đó. Nghe được lời của Bạch Bào tướng quân, tất cả binh sĩ bên trong giáo trường nhất thời không thể tin kêu lên. Đông Phương Trường Minh, ta biết ngươi Đông Phương tiểu hầu ra bên trong đế đô chứ gì, thân phận thật đúng là lớn, nhưng chỉ dựa vào nó mà muốn trở thành giáo ấy chỉ huy chúng ta thì còn chưa đủ. Muốn chúng ta phục ngươi thì ngươi phải chứng minh được thực lực của mình cho chúng ta đã. Sau một lát, đột nhiên có một trung niên nhân từ trong đoàn người bước ra, nhìn Đông Phương Trường Minh quát lên một tiếng. Người này vừa dứt lời, tất cả binh sĩ trong giáo trường lập tức im lặng lại, đưa ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Trường Minh. Hiển nhiên tất cả đều muốn xem thử thực lực của hắn rốt cuộc có bản lãnh gì. Dù sao tất cả bọn họ thân là bách chiến tinh binh, ai mà không có ngạo khí của mình. Không biết được bản lĩnh của Đông Phương Trường Minh sao lại có thể cam tâm thần phục. Ngươi muốn ta biểu hiện thực lực thế nào? Đông Phương Trường Minh nhìn về phía người trung niên vừa lên tiếng không nóng không lạnh nói. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể ở trước mặt mọi người đánh ngã Diệp Vọng ta là được rồi. Trung niên nhân nhìn Đông Phương Trường Minh cười lạnh nói. Tốt Diệp Vọng, nếu ngươi đã dám khiêu chiến với ta thì hãy cho ta thấy ngươi có bản lĩnh gì đi. Đông Phương Trường Minh bước tới phía trước một bước, nhìn Diệp Vọng trầm giọng nói. Ngông cuồng. Diệp Vọng nghe thấy như vậy thì quát lên một tiếng, tiếp theo đó chỉ thấy một luồng cương khí từ trong đan điền hắn cuộn lên, hóa thành một con độc xà hung ác phóng thẳng đến chỗ Đông Phương Trường Minh. Môn công phu có tên là Thủy Mãng Công, muốn luyện được phải liên tục ăn mật của độc xà trong hơn 3 năm mới có thể hoàn thành, là một trong các sát chiêu lợi hại nhất của Diệp Vọng. Sở dĩ hôm nay hắn chịu đem ra đối phó với Đông Phương Trường Minh, một phần là vì chướng mắt với thái độ của hắn, một phần còn lại là bởi vì hắn chính là người được Tư Mã Trường Phong cử đi đối phó Đông Phương Trường Minh. Trước khi đi, Tư Mã Trường Phong đã có hứa với hắn, chỉ cần hắn làm tốt chuyện này không chỉ được trực tiếp thăng lên làm tướng quân, sau này còn có thể gia nhập vào trong phe cánh của Tư Mã gia vì tiền đồ tương lai của mình. Thử hỏi làm sao Diệp Vọng có thể không liều mạng mà làm. Đông Phương Chiến Long Quyết Kim Long Trảo. Đáng tiếc người Diệp Vọng gặp phải lại là Đông Phương Trường Minh. Lúc này chỉ thấy hắn giơ năm ngón tay ra phía trước đánh ra một chảo, trong không gian lập tức xuất hiện một cái kim sắc cực chảo bay ra bắt lấy đầu của Thủy Mãng. Chẳng qua chỉ là sờ nhẹ một cái, Thủy Mãng lập tức bị đánh thành vô số mảnh vỡ. Chiêu thức vừa bị phá, Diệp Vọng lập tức bị cắn trả, không nhịn được há miệng phun ra một ngụm máu tươi, loạng choạng lui về phía sau. Làm sao có thể? Bạch tướng quân đứng dưới đài thấy vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng, tuy rằng hắn đã sớm nghe nói thực lực của vị Đông Phương tiểu hầu gia rất lợi hại, tuổi còn trẻ đã là tam giai cao thủ, nhưng mà hắn chưa từng nghĩ sẽ mạnh như thế này. Phải biết khi đối diện với một chiêu Thủy Mãng Công vừa rồi, hắn cũng phải tốn một phen công phu chứ không thể giải quyết nhẹ nhàng như hắn a. Đến lượt ta Đông Phương Chiến Long Quyết Cuồng Long Ấm. Sau khi hóa giải thế công của Diệp Vọng, Đông Phương Trường Minh lập tức hét dài một tiếng, hai tay ghép thành thủ ấm. Trong chớp mắt chỉ thấy mọi thứ trong phạm vi 10 trượng xung quanh lập tức biến thành vùng chân không, một bàn tay khổng lồ lờ mờ hiện ra trên bầu trời, mang theo khí tức bá đạo vô cùng hung mãnh đánh thẳng về phía Diệp Vọng. Tiểu hầu gia tại hạ nhận. Đối diện với thế công của Đông Phương Trường Minh, trong lòng Diệp Vọng tràn đầy kinh hãi, nào dám đón đỡ, vội vàng hô to nhận thua. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì trong mắt hiện lên một tia hàn mang, thế công cũng không chậm lại một chút nào, nếu đã xé toang ra mặt thì hắn đã không dự định lưu thủ, huống chi dù chỉ mới gặp qua nhưng hắn đã phần nào đoán được tính cách của Diệp Vọng. hắn mà thấy lợi ích thì tự mình chiếm lấy, còn thấy tình thế không xong thì lập tức chịu thua, nửa điểm thiệt thòi cũng không chịu. Loại người gian xảo như vậy tuyệt đối không thể giữ lại bên người, sau này khó tránh khỏi hậu họa khôn lường, tốt nhất là nên nhân cơ hội này trừ đi. Mắt thấy một trưởng đoạt mạng càng lúc càng gần bản thân mình, trong mắt của Diệp Vọng tràn đầy sự tuyệt vọng, đồng thời vô cùng hối hận tại sao lại nhận lời Tư Mã Trường Phong đối phó với Đông Phương Trường Minh chứ. Nếu sớm biết Đông Phương Trường Minh hung mãnh như thế này, đừng nói là Tư Mã Trường Phong cho hắn thăng chức thành tướng quân, cho dù có là nguyên soái hắn cũng không đi làm. Đáng tiếc là lúc này cho dù Diệp Vọng có hối hận đến mức nào cũng đã quá trễ, trong chớp mắt trường ấm của Đông Phương Trường Minh đã đánh nát đầu của hắn. Như những binh sĩ đang đứng xem thấy vậy không nhìn được hít vào một hơi khí lạnh, bọn họ có nghĩ thế nào cũng không ngờ được chỉ trong hai chiêu ngắn ngủi, Bách Phu Trưởng Diệp Vọng đã đạt tới cảnh giới tam giai cao thủ, đã bị Đông Phương Trường Minh giải quyết rồi. Người thiếu niên thoạt nhìn mới 12 tuổi này của bọn họ thật ra lợi hại đến mức nào chứ? Các ngươi còn có ai không phục ta nữa không? Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng. Tham kiến giáo ấy đại nhân. Tham kiến giáo ấy đại nhân. Tham kiến giáo ấy đại nhân. Hơn 1000 binh sĩ cơ hồ bao gồm cả Trang A Phật đồng loạt quỳ xuống trước mặt Đông Phương Trường Minh cung kính hô lớn. Giờ phút này thập tam quân doanh hoàn toàn thần phục tân giáo ấy. Tốt, tất cả đứng lên đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy mỉm cười phất tay một cái. Hiện tại ta tiếp quản quân doanh thứ 13 này, từ bây giờ tất cả phải bắt đầu phân phối lại một lần nữa. Tất cả nghe theo hiệu lệnh ta. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Đám người lập tức đứng lên cung kính nói. Tiếp theo dưới mệnh lệnh của Đông Phương Trường Minh, 1000 binh sĩ bên trong giáo trường lại lần nữa được sắp xếp lại. Kiếp này Đông Phương Trường Minh thân là tiểu hầu gia của Đông Phương Hầu Phủ, từ nhỏ đã học thuộc binh pháp, hiện nay tiến hành phân phối lại 1000 tự nhiên rất là dễ dàng. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 97 xuất chinh. Từ lúc Đông Phương Trường Minh gia nhập quân ngũ trở thành giáo ấy của thập tam doanh đến nay đã nửa năm trôi qua. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày hắn đều ở bên trong quân doanh huấn luyện cho binh sĩ, rảnh rỗi thì lại tìm cơ hội hẹn hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên ra ngoài nói chuyện, nâng cao tình cảm của hai bên, cuộc sống có thể nói là rất dễ chịu. Nhưng mà trên đời này không phải cuộc sống của bất cứ ai cũng có thể dễ chịu như hắn, điển hình như Tư Mã Lăng Không. Từ sau khi nhận được tin Đông Phương Trường Minh giết chết Diệp Vọng Thuận lên ngồi lên chiếc ghế giáo ấy thì tâm trạng luôn luôn không tốt, mỗi ngày đều không ngừng chút giận lên hạ nhân trong nhà. Phụ thân đến bao giờ người mới giúp con đối phó tên tiểu tử Đông Phương Trường Minh đó đây? Cho đến một ngày này hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chạy vào thư phòng của mình. Tư Mã Trường Phong kêu lên một tiếng. Hừ, tên nhiệt tử nhà ồn ào đủ chưa? Ta đã nói sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng thì nhất định sẽ làm ngươi không thể chờ đợi thêm một thời gian sao? Tư Mã Trường Phong nghe thấy lời nói của Tư Mã Lăng Không thì tức giận quát lên một tiếng, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài, đều là con trai, tại sao con trai của ta và con trai của Đông Phương Lăng Vân lại khác xa nhau như vậy? Con trai của hắn 12 tuổi không những đã là tam giai cao thủ mà còn gia nhập quân ngũ trở thành một tên giáo ấy, nắm quyền chỉ huy hơn 1000 binh sĩ. Còn con trai của ta lớn hơn con trai hắn 3 tuổi mà cho đến nay vẫn chỉ ở nhà làm một tên phú nhị đại không hơn không kém. Lúc này bên ngoài đột nhiên lóe lên một đạo hào quang bắn thẳng vào trong phòng. Khi đến trước mặt Tư Mã Trường Phong thì đạo hào quang đó từ từ thu liếm lại hóa thành một cái ngọc giản trong suốt. Tư Mã Trường Phong lập tức đưa thần thức quét qua ngọc giản một lần, sau khi nhìn thấy nội dung bên trong thì sắc mặt của hắn lại trở nên vô cùng khó xem vô cùng. Gửi Tư Mã đại nguyên soái Bái Nguyệt quốc, chúng ta đã giúp ngài hoàn thành nguyện vọng. Bây giờ đến lượt ngài hoàn thành lời hứa của mình, một tháng sau quân đội của chúng ta sẽ đến nhận 16 thành trì ở phía đông bắc của đại sở, xin ngài hãy giúp chúng ta một tay bái nguyệt quốc bình thiên đại tướng quân Vân Phụng Thiên kính thượng. Tư Mã Lăng không nhìn thấy sắc mặt của phụ thân mình thì không nhịn được lên tiếng hỏi, đồng thời cũng đưa tay cầm lấy chiếc ngọc giản trong tay Tư Mã Trường Phong bắt đầu đọc. Cái ngọc giản này là... Sau khi đọc xong, Tư Mã Lăng không kinh hãi nhìn Tư Mã Trường Phong lắp bắp hỏi. Ai Lăng không, nếu ngươi đã biết được thì ta cũng không giấu ngươi nữa. Thật ra cái chết của Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân là do ta nhờ sát thủ của Bái Nguyệt Quốc ra tay, điều kiện trao đổi là sau khi ta nắm được tất cả binh quyền của đại sở thì sẽ giao 20 thành trì ở Đông Bắc cho Bái Nguyệt Quốc bọn chúng xem như là thù lao. Tư Mã Trường Phong nghe thấy câu hỏi của con trai thì im lặng một lúc, sau đó thở dài một tiếng nói. Cái gì phụ thân, sao người lại có thể làm như vậy chứ, chẳng lẽ người không biết thông địch phản quốc mưu hại đồng liêu là tội trạng như thế nào sao? Nếu để hoàng đế bệ hạ biết được thì Tư Mã gia chúng ta nhất định sẽ bị tru di tam tộc đó. Tư Mã Lăng không nghe vậy thì càng thêm kinh hãi, nói hắn không thể tin được người phụ thân mà mình luôn thần tượng từ nhỏ lại có thể làm ra những chuyện thông địch phản quốc hãm hại đồng liêu như thế này. Lăng không, những lời con nói ta đều biết, nhưng mà ta đã đấu với Đông Phương Lăng Vân từ lúc còn là thiếu niên cho đến bây giờ đã hơn nửa đời người, vậy mà chưa bao thắng được hắn dù chỉ là một lần. Ta không cam tâm cứ tiếp tục cho nên mới phải ra hạ sách này. Cũng may lần này ông trời phù hộ cho ta một nửa kế hoạch đã hoàn thành, hiện nay chỉ cần hoàn thành nốt một nửa còn lại thì ta có thể thuận nước đẩy thuyền đổ hết mọi chuyện cho phía Bái Nguyệt Quốc, đến lúc đó dù cho sở đế có nghi ngờ ta thì cũng không thể làm gì Tư Mã gia chúng ta. Đối diện với câu hỏi của con trai, Tư Mã Trường Phong không chút hoang mang nói. Còn có, con không phải muốn giải quyết tên tiểu tử Đông Phương Trường Minh đó hay sao? Nhân cơ hội lần này phụ thân sẽ giúp ngươi một tay. Ngươi thấy thế nào hả? Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Phụ thân người. Tư Mã Lăng không nghe vậy vẫn muốn khuyên nhủ phụ thân mình nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nói được tiếng nào, chỉ có thể im lặng gật đầu một cái. Tư Mã Trường Phong thấy vậy hài lòng gật đầu một cách nhẹ nhàng, chỉnh trang lại y phục trên người mình, sau đó tiến vào hoàng cung bẩm báo chuyện Bái Nguyệt Quốc xâm lăng cho sở đế biết. Sở đế vừa nghe được tin đó tự nhiên kinh hãi vô cùng, sau khi thương lượng một chút lập tức cho phép Tư Mã Trường Phong xuất binh nghênh địch. Cứ như vậy Tư Mã Trường Phong quang minh chính đại dẫn theo 30 vạn đại quân của sở quốc đi tới Ba Lăng thành Đông Bắc tiến hành một nửa kế hoạch kia của bản thân mình. 3 tháng sau khi đại quân đã đến nơi, Tư Mã Trường Phong lập tức cho triệu tập những tướng lính từ cấp giáo ấy trở lên tiến vào phủ thành chủ nghị sự. Tình hình lúc này khẩn cấp thế nào chắc không cần bổn soái nói các ngươi cũng đã biết được rồi. Bây giờ ta sẽ phân công nhiệm vụ cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể cố gắng hết sức hoàn thành để bảo vệ lãnh thổ của đại sở chúng ta. Rõ chưa? Lúc này bên trong phủ thành chủ của Ba Lăng thành chỉ thấy Tư Mã Trường Phong ngồi trên ghế nhìn chư tướng trước mặt mình dõng dạc lên tiếng. Nghe được lời nói của hắn, chư tướng đương nhiên không có ý kiến gì, đồng loạt kêu lên một tiếng. Tốt Trương Long! Ngươi phụ trách đốc thúc quân sĩ sửa sang lại tường thành. Mạt tướng tuân lệnh. Bao Tam. Vâng, ngươi phụ trách tiếp vận lương thảo cho đại quân. Mạt tướng tuân lệnh. Lương Thành. Ngươi phụ trách thống lính kỵ binh. Mạt tướng tuân lệnh. Phong Vạn Thành. Ngươi phụ trách thống lính tất cả ma pháp sư trong quân sẵn sàng chiến đấu. Mạt tướng tuân lệnh. Tư Mã Trường Phong nhanh chóng phân phối nhiệm vụ cho chư tướng. Đông Phương Trường Minh nghe lệnh. Sau một lúc lâu cuối cùng cũng đã đến lượt Đông Phương Trường Minh. Hắn vừa nghe gọi tên lập tức đứng ra hét lên một tiếng. ta nhận được tin tức hôm nay quân lính của Bái Nguyệt Quốc sẽ vận chuyển một đoàn xe quân lương qua ở vị trí 20 dặm hướng Tây Bắc. Ngươi dẫn theo thập tam doanh của mình đến đó kiểm tra một lần, nếu đúng là sự thực thì hãy phá hủy đoàn xe lương đó cho ta, rõ chưa? Tư Mã Trường Phong trầm giọng ra lệnh. Chư tướng ở bên cạnh nghe được lời nói của Tư Mã Trường Phong thì đồng loạt nhíu mày. Thông thường những loại nhiệm vụ như chuyện phá hỏng đoàn xe vận lương của đối phương như thế này đều do những nhân vật cấp tướng quân trở lên đảm nhiệm mới đúng, cho dù có giáo ấy đi theo cũng chỉ là làm nhiệm vụ chi viện khi cần thiết vậy mà. Hôm nay Tư Mã Trường Phong lại giao cho Đông Phương Trường Minh đi làm, rõ ràng là muốn chơi hắn mà. Mạc tướng tuân mệnh. Trong lòng Đông Phương Trường Minh sao có thể không hiểu rõ những chuyện này, nhưng mà đối diện với quân lệnh của Tư Mã Trường Phong hắn căn bản không thể làm trái, chỉ có thể cắn răng nhận lệnh. Tốt, tất cả lui ra đi. Tư Mã Lăng không nghe vậy hài lòng cười một tiếng sau đó kêu lên. Chư tướng lập tức rời đi. Sau khi rời khỏi phủ thành chủ, Đông Phương Trường Minh lập tức trở về thập tam doanh của mình điều quân. Chẳng bao lâu sau, dưới sự dẫn dắt của hắn, hơn 1.000 binh sĩ đã đi đến trước hai ngọn núi lớn. Hai ngọn núi này mỗi ngọn cao hơn 1.000 trượng, đâm thẳng vào trong mây không hề thấy đỉnh, từng cơn gió lạnh buốt không ngừng từ hai bên hông núi thổi ra. Toàn quân dừng lại. Đông Phương Trường Minh phóng mắt quan sát xung quanh một chút rồi trầm giọng hét lên một tiếng, bởi vì hắn cảm nhận được không khí ở đây rất không bình thường. Trong không khí ngoài vị lạnh của gió núi ra còn có ẩn chứa một loại hương vị khác, một loại hương vị mà Đông Phương Trường Minh rất quen thuộc, đó là sát khí. Hắc hắc, không ngờ ngươi có thể phát hiện ra, chúng ta đúng là không đơn giản. Quả nhiên không bao lâu sau, một chàng cười lớn từ trên lưng chừng vách núi truyền xuống. Lúc Đông Phương Trường Minh ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy một tên đại hán cưỡi ngựa tay cầm thanh long yên nguyệt đao đang đưa mắt nhìn thẳng vào hắn. Ầm ầm. Đại hán này vừa hiện thân thì ở xung quanh cũng lập tức xuất hiện vô số binh lính giáp đen bao vây đoàn quân của Đông Phương Trường Minh. Lại đám người này tính tổng cộng tất cả hơn vạn tên, nhiều hơn thập tam doanh gấp nhiều lần. Tất cả chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà chỉ dựa vào điều này mà muốn dọa sợ đám quân sĩ được Đông Phương Trường Minh huấn luyện hiển nhiên là vẫn chưa đủ. Không cần đợi hắn ra lệnh, Trang A Phật đã quát lớn một tiếng. Trong chớp mắt hơn 1.000 binh sĩ đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 98 quyết chiến. Bên ngoài cửa sơn cốc, hai đội quân không ngừng giằng co với nhau. Ngươi là ai, mau báo danh ra, bổn đại gia trước giờ không giết dược vô danh. Lúc này chỉ thấy đại hán tay cầm thanh long yên nguyệt đao nhìn Đông Phương Trường Minh quát hỏi. Bổn tòa giáo ấy đại sở Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh quát lớn một tiếng. Đông Phương Trường Minh, ngươi chính là Đông Phương Tiểu Hầu gia gần đây rất nổi tiếng tại sở quốc sao? Ha ha ha. Xem ra ông trời đối với sở cuồng ta không tệ, lại cho ta cơ hội lập công tốt như vậy, các huyên để tiến lên cho ta. Đại hán nghe vậy cười to một tiếng rồi quát lên. Tuy Bái Nguyệt Quốc cách sở quốc rất xa nhưng xưa nay đều để ý nhất cử nhất động của đối thủ, cho nên việc sở cuồng có thể nhận ra được Đông Phương Trường Minh gần đây rất nổi tiếng bên trong sở đô cũng là chuyện bình thường. Xíp xíp xíp. Tiếng quát vừa dứt, hơn vạn đại quân của Bái Nguyệt Quốc lập tức hung mãnh xông về phía thập tam doanh của Đông Phương Trường Minh. Dương cung lắp tên. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy như vậy sắc mặt vẫn không chút thay đổi, nhàn nhạt kêu lên một tiếng. Lách cách. Lách cách. Lách cách. 1.000 binh sĩ phía sau lưng hắn lập tức tháo cung nỏ phía sau lưng mình xuống kéo dây lắp tên. Đông Phương Trường Minh lại quát lên một tiếng. Xíu xíu xíu. Hơn 1.000 mũi tên lập tức xé gió bắn thẳng về phía quân địch ở phía xa. Thập tam doanh được Đông Phương Trường Minh huấn luyện đã lâu, mỗi người đều là thần xạ thủ, vừa xuất thủ trong chớp mắt đã mưu sát hơn 1.000 quân địch. Tây thuấn trận tiến lên. Sở Cuồng nhìn thấy như vậy không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi, nhưng hắn dù sao cũng là đại tướng xa trường từng trải qua trăm trận, rất nhanh liền bình tĩnh lại quát lớn. Số quân lính Bái Nguyệt quốc còn lại vừa nghe lệnh lập tức biến trận để cho đội Thuấn tiến lên phía trước đỡ lấy những mũi tên đang bay đến. Tưởng làm như vậy là có thể an toàn sao? Ngây thơ, toàn quân chia ra tiêu diệt kẻ địch. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cười lạnh một cái rồi nói. Các binh sĩ phía sau lưng hắn lập tức rút trường đao bên hông ra hung mãnh xông về phía kẻ địch. Giết sạch đám tạp chủng này. Người nào ngăn cản ta giết giết giết. Ngay lập tức bên ngoài hẻm núi tiếng kêu chém giết vang lên tận trời, máu tươi không ngừng bắn ra bốn phía. Quân sĩ thập tam doanh tuy có số lượng ít hơn đối phương nhưng mỗi người đều tinh binh, có thể lấy một địch mười, trong khoảng thời gian ngắn đã có thể áp đảo quân đội Bái Nguyệt quốc. Khốn kiếp! Sở Cuồng biết tình hình không ổn, phẫn nộ quát lên một tiếng, sau đó phóng ngựa lao thẳng về phía muốn Đông Phương Trường Minh, muốn chém chết hắn để vãn hồi thế cục. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cười lạnh một tiếng, sau đó cũng phóng ngựa lao lên. Khi hai người giao nhau chỉ nghe một âm thanh chói tai vang lên, tiếp theo đó thân thể của Sở Cuồng ầm ầm ngã xuống mặt đất, hai mắt trừng lớn trên khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hiển nhiên đến chết hắn vẫn không cách nào tin được mình lại có thể mất mạng trong tay một tiểu dược 12 tuổi. Tướng quân chết rồi. Mau chạy đi. Giúp mau. Quân lính Bái Nguyệt quốc nhìn thấy thống lính ngã xuống thì vô cùng kinh hãi, mất hết ý chí chiến đấu lập tức quay đầu bỏ chạy. Đông Phương Trường Minh cũng không cho quân lính truy đuổi mà chỉ huy bọn họ quét dọn chiến trường, sau đó từ từ theo lối cũ rút quân trở về. Một lúc lâu sau khi đoàn quân trở về Ba Lăng Thành thì chỉ thấy tướng quân Trương Long đang chỉ huy công tượng tu sửa cửa thành. Đông Phương giáo ấy, ngươi về rồi không bị thương gì chứ? Trương Long vừa nhìn thấy Đông Phương Trường Minh xuất hiện lập tức bước lên khách khí chào hỏi, tuy hiện tại trong quân doanh chức vị của hắn cao hơn đối phương rất nhiều nhưng đừng quên rằng Đông Phương Trường Minh còn có một thân phận khác là Đông Phương Tiểu Hầu gia, tương lai sẽ kế thừa Đông Phương Hầu Phủ, chỉ bằng vào tầng thân phận này đã đủ để Trương Long đối đãi ngang hàng với hắn. Đa tạ Trương tướng quân quan tâm, Mạc tướng may mắn không có chuyện gì. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì cũng ôm quyền hoàn lễ nói. Đông Phương giáo ấy đây. Số đầu người này là. Trương Long gật nhẹ đầu một cái, sau đó đảo mắt quan sát những binh sĩ phía sau lưng Đông Phương Trường Minh, khi thấy được số đầu người bọn họ cầm trên tay thì không nhịn được lên tiếng hỏi. Bọn chúng sao là kẻ địch mai phục ta đã bị ta phản giết? Đông Phương Trường Minh đơn giản nói. Thì ra là vậy, vậy thì ta phải chúc mừng Đông Phương giáo ấy rồi, lần này ngươi giết được nhiều kẻ địch như vậy nhất định đã tích được đầy đủ công lao để thăng chức, xem ra không bao lâu nữa ta phải gọi ngươi một tiếng Đông Phương tướng quân rồi. Trường Long nghe xong ra vẻ vui mừng nói. Đa tạ Trương tướng quân khen ngợi, tại hạ thật không dám nhận. Đông Phương Trường Minh khách khí nói một tiếng, sau đó hai người lại bàn luận thêm một số chuyện nữa rồi Đông Phương Trường Minh lên tiếng cáo từ đi tới phủ thành chủ báo cáo mọi chuyện cho Tư Mã Trường Phong. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đông Phương Trường Minh, lần này ngươi làm không tệ, số công lao này đúng là đủ để ngươi thăng cấp tướng quân. Bên trong phủ thành chủ sau khi Tư Mã Trường Phong nghe được của Đông Phương Trường Minh thì cười to nói. Bất quá năm nay ngươi chỉ mới 12 tuổi, lịch duyệt có chút chưa đủ, nếu như vào lúc này mà thăng chức cho ngươi khó trách những người khác có lời gì nghĩ, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi tiếp tục đảm đương giáo ấy một thời gian nữa. Có được không? Hơi dừng một chút, Tư Mã Trường Phong đột nhiên chuyển giọng nói. Vâng, tất cả nghe theo sắp xếp của nguyên soái đại nhân. Đối phương đã nói như vậy, Đông Phương Trường Minh còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi lui ra đi. Tư Mã Trường Phong phất phất tay nói. Đông Phương Trường Minh nhanh chóng lui ra ngoài. Hừ, Sở Cuồng, tên khốn nhà ngươi có 10.000 đại quân trong tay mà ngay cả một tên tiểu tử 12 tuổi cũng không làm được, đúng là một tên phế vật vô dụng chết đáng kiếp lắm. Một lát sau khi Đông Phương Trường Minh rời đi, sắc mặt của Tư Mã Trường Phong đột nhiên đại biến trở nên âm trầm vô cùng, nhìn vào cái đầu của Sở Cuồng trên mặt đất không ngừng mắng chửi rồi vung chân ra đạp nát nó. Đông Phương Trường Minh, lần này xem như là ngươi may mắn, nhưng mà vận may này của ngươi không kéo dài bao lâu nữa đâu, chỉ cần trận chiến này còn kéo dài thì ta vẫn còn có nhiều cơ hội từ từ chơi chết ngươi. Tiếp theo đó chỉ thấy hắn nhìn theo phương hướng Đông Phương Trường Minh vừa rời đi, trầm giọng gằn từng chữ, tuy chỉ lời nói nhưng sát khí ẩn chứa trong đó lại cho người ta một cảm giác không rét mà run. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 99, chân tướng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nửa năm sau, trên một hoang mạc trải đầy cát vàng, Đông Phương Trường Minh một thân ngân giáp ngồi trên lưng ngựa phóng mắt nhìn về phía trước. Ngươi giết nhị ca ta rồi. Chết đi. Xì xì. Chỉ thấy lúc này trước mắt hắn cuộc chiến tranh điên cuồng nhất đã được bắt đầu, dưới sự thống lĩnh của Trang A Phật, quân lính thập tam doanh không ngừng chém giết kẻ địch như cắt rau thái dưa, trong ánh đao bóng thương máu tươi cùng với nội tạng vung vãi khắp nơi, không cảnh vô cùng máu tanh. Đại nhân đã giải quyết xong, tiếp theo chúng ta phải làm gì nữa? Sau một lúc lâu, trận chiến cuối cùng cũng đã chấm dứt, Trang A Phật lập tức quay đầu lại nhìn Đông Phương Trường Minh cười hỏi, trải qua nửa năm không ngừng chém giết cộng thêm sự huấn luyện của hắn, toàn bộ thập tam doanh đều đã hóa thân thành những hung thần đáng sợ. Toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ, đợi mệnh lệnh tiếp theo. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói một tiếng. Chúng quân sĩ nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng, sau đó bắt đầu ngồi xuống mặt đất nhắm mắt nghỉ ngơi, hiển nhiên bọn họ đã quá quen với loại mệnh lệnh giống như thế này. Mà Đông Phương Trường Minh cũng chuyển tầm mắt nhìn về phía xa giống như đang chờ đợi thứ gì vậy. Lọc cọp lọc cọp. Lại qua thêm một lát nữa, ở phương xa đột nhiên xuất hiện một kỵ sĩ cưỡi ngựa phóng thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Thuộc hạ tham kiến Đông Phương tướng quân. Khi đến trước mặt hắn, người kỵ sĩ lập tức nhảy khỏi lưng ngựa quỳ xuống dưới đất cung kính nói, trải qua nửa năm chiến tranh, bất luận là kinh nghiệm hay là công tích, Đông Phương Trường Minh cũng đã đủ để thăng chức tướng quân rồi, cho dù trong lòng Tư Mã Trường Phong có không muốn cũng phải dựa theo quy tắc để cho hắn trở thành một tên tướng quân, mà thập tam doanh cũng vì vậy thuận lý thành chương mở rộng biên chế lên đến con số 10.000 người. Đứng lên đi, lần này đại nguyên soái lại có mệnh lệnh gì? Đông Phương Trường Minh nhìn người kỵ sĩ trầm giọng hỏi. Bẩm Đông Phương tướng quân, gần đây ở khu vực mỏ sắt Ba Lâm xuất hiện bóng dáng thám mã quân địch, đại nguyên soái lo lắng Bái Nguyệt quốc có thể phái binh tập kích nơi đó, cho nên muốn ngài đem quân đến đó trấn thủ. Tên kỵ binh cung kính nói. Mỏ sắt Ba Lâm nơi đó không phải đã có Lâm Hiên tướng quân trấn giữ rồi sao, còn cần ta làm gì? Đông Phương Trường Minh nhíu nhíu mày hỏi lại, theo hắn nhớ thì mỏ sắt Ba Lâm là một trong những mỏ sắt lớn nhất ở phía Đông Bắc Đại Sở, cũng là nguồn nguyên liệu dùng để sản xuất vũ khí cho trận chiến tranh lần này, cho nên ngay từ khi cuộc chiến bắt đầu triều đình Đại Sở đã phái ra trọng binh trấn thủ nơi đó rồi, tại sao bây giờ lại còn cử Đông Phương Trường Minh đi? Bẩm tướng quân, chuyện là thế này. Do gần đây chiến huống không ngừng trở nên ác liệt, cho nên đại nguyên soái quyết định rút Lâm Hiên tướng quân về trợ giúp để cho ngài tạm thời trấn mỏ Ba Lâm. Tên kỵ sĩ do dự một chút rồi nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết rồi, ngươi quay về đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa, im lặng gật đầu một cái rồi nói. Tên kỵ sĩ kêu lên một tiếng sau đó lập tức rời đi. Nghỉ ngơi đủ rồi lên đường thôi. Đợi sau khi hắn đi khỏi, Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng sau đó phóng ngựa chạy đi. Vù vù vù. Quân sĩ thập tam doanh cũng lập tức đuổi theo chủ soái. Thời gian như nước trong chớp mắt đã 1 tháng trôi qua kể từ sau khi Đông Phương Trường Minh được phái đến mỏ Ba Lâm canh gác. Thùng thùng thùng. Một ngày này khi Đông Phương Trường Minh đang ở bên trong một gian tĩnh thất bên trong hầm mỏ tu luyện thì đột nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng trống cảnh báo. Tướng quân không hay rồi, quân lính của Bái Nguyệt Quốc đến tập kích chúng ta. Trang A Phật từ bên ngoài chạy vào nhìn Đông Phương Trường Minh kinh hãi nói. Có ta ở đây sợ cái gì, mau chuẩn bị tiếp chiến. Đông Phương Trường Minh mở mắt ra nghiêm giọng quát lên một tiếng. Vâng tướng quân. Trang A Phật nghe vậy trong lòng lập tức chấn định lại kêu lên một tiếng. Tiếp theo dưới sự chỉ huy của hắn, quân sĩ thập tam doanh nhanh chóng tập hợp lại bên ngoài mỏ Ba Lâm sẵn sàng nghênh chiến. Đông Phương Trường Minh đứng ở phía trên đài chỉ huy phóng mắt nhìn về phía xa, quả nhiên đã phát hiện ra tung tích của địch nhân. Nhân số của kẻ địch cũng không nhiều, chỉ khoảng 100 người, so với quân số của Đông Phương Trường Minh thì thật sự quá mức chênh lệch. Nhưng mà Đông Phương Trường Minh cũng không vì vậy mà đánh giá thấp kẻ địch, bởi vì hắn phát hiện mấy trăm kẻ địch đó đều đạt đến cảnh giới nhị giai tam giai, hơn nữa có hơn 1/3 là ma pháp sư, có thể nói là phi thường khó đối phó. Toàn quân đề phòng các phương trận, chú ý vào cung tiến, chuẩn bị sẵn sàng. Đông Phương Trường Minh cao giọng quát lên một tiếng. Ầm ầm. Một vạn đại quân lập tức theo lệnh của Đông Phương Trường Minh tiến hành bày trận. Một lát sau 100 người áo đen đã tiến vào phạm vi của cung tiến thủ. Đông Phương Trường Minh không chút do dự quát lên một tiếng. Xíu xíu xíu. Trong chớp mắt mấy ngàn mũi tên đã phá không bắn tới đám người áo đen. Đám người áo đen nhìn thấy mưa tên chút xuống đầu mình thì không hẹn mà cùng vận cương khí hộ thân lên. Đối diện với cương khí hộ thân của tam giai cao thủ, dù mưa tên có dày đặc cũng không thể tạo nên bao nhiêu hiệu quả. Một trong các sát chiêu lợi hại của thập tam doanh cứ như vậy mà bị hóa giải. Tiếp tục bắn. Nhìn thấy như vậy, sắc mặt của Đông Phương Trường Minh vẫn không chút thay đổi, quát lên một tiếng nữa. Xíu xíu xíu. Đợt mưa tên nhanh chóng bắn ra. Đám người này thật sự là ngây thơ, không lẽ chúng cho rằng số cung tiến tầm thường này có thể ngăn cản chúng ta hay sao? Đám hắc bào nhân nhìn thấy mưa tên lần nữa bắn tới thì khinh thường cười một tiếng, bất quá rất nhanh chúng đã phát hiện chỗ không đúng, bởi vì hơn một nửa những mũi tên trên không trung không ngờ lại đột nhiên bốc cháy hóa thành một đám hỏa điểu lao xuống mặt đất. Âm âm âm. Hỏa xà vừa đụng trúng cương khí hộ thân của đám hắc y nhân, vô số tiếng nổ kinh thiên động địa liền vang lên phạm vi mấy trăm trượng xung quanh, lập tức bị hỏa quang bao phủ. Sau một hai nhịp thở, khói bụi từ từ tan đi để lộ ra mấy chục cái thi thể cháy đen bên trong. Lão đại, không ngờ bọn chúng lại có linh cụ, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào đây? Mắt thấy đồng bọn chết đi tại chỗ, những tên hắc y nhân may mắn thoát chết không khỏi sợ hãi, một tên không nhịn được kêu lên. Linh cụ mà hắn vừa nói đến là một loại phát minh do luyện khí sĩ tạo ra để đối phó với Tây Phương ma pháp sư trong trận đại chiến giữa hai đại lục vạn năm trước, có lực sát thương phi thường lớn, nếu dùng đủ nhiều thậm chí không thua kém ma pháp pháo bao nhiêu. Tất cả đừng sợ, bây giờ chúng ta phân chia ra thành từng đội, dùng tốc độ nhanh nhất tấn công vào bọn chúng, như vậy cho dù bọn chúng có linh cụ thì cũng không thể phát huy ra bao nhiêu công dụng. Hắc y nhân được gọi là lão đại suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói. Đám hắc y nhân còn lại nghe vậy tuy trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng cũng gật đầu một cái, sau đó bắt đầu chia thành từng nhóm nhỏ phóng thẳng về phía quân đội của Đông Phương Trường Minh. Cách làm này của lão đại rất nhanh đã phát huy công hiệu, cho dù trong tay đám người Đông Phương Trường Minh có linh cụ nhưng do mục tiêu quá nhỏ cộng thêm đám hắc y nhân đều là nhị giai tam giai cao thủ tốc độ không tầm thường, cho hỏa diễm cung trong tay bọn họ nhất thời không thể phát huy ra bao nhiêu công dụng. Sau một lúc lâu, đám hắc y nhân cuối cùng cũng đã di chuyển đến phạm vi an toàn, lại lập tức phát động tấn công, dựa vào sức sát thương kinh khủng của mình ép quân sĩ thập tam doanh không thể không vứt bỏ cung tiến trong tay. Dưới sự chỉ huy của Trang A Phật bắt đầu rút đao kiếm ra đánh sáp lá cà với quân địch. đám hắc y nhân chiếm ưu thế về lực lượng, nhưng binh sĩ thập tam doanh lại áp đảo về nhân số, lại có quân trận do Đông Phương Trường Minh truyền thụ, làm cho hai bên nhất thế lâm vào tình cảnh rằng co, ai cũng không thể làm gì được ai. Mà trong lúc này, tên hắc y nhân được gọi là lão đại kia cũng xông thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Khi còn cách mục tiêu mấy trượng, hắn đột nhiên há miệng phun ra một thanh phi kiếm màu vàng. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 100, chân tướng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy phi kiếm bắn về phía mình thì lật tay ầm ầm đánh ra một quyền. Âm đùng. Quyền kiếm va chạm vào nhau, trong không trung lập tức vang lên từng tiếng nổ to, tiếp theo đó chỉ thấy thanh phi kiếm màu vàng ầm ầm bay ngược trở lại. Hắc y nhân lão đại nhìn thấy bản mạng phi kiếm mà mình nuôi dưỡng nhiều năm lại bị người thanh niên trước mắt dễ dàng đánh bay như vậy thì trong lòng vô cùng sợ hãi, hai tay vội vàng đánh ra từng đạo thủ ấm dược dị. Trong chớp mắt chỉ thấy sau lưng hắc y nhân xuất hiện một đạo kim sắc pháp tướng lớn hơn 10 trượng, tay cầm một thanh cử kiếm màu bạc chém thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Đến đây đi. Đông Phương Trường Minh cao giọng quát lên một tiếng. Trong lúc đang nói chuyện, một con cử long màu trắng từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, hung mãnh gầm lên một tiếng, sau đó xông thẳng đến chỗ kim sắc pháp tướng. Âm âm ầm. Bạch Long đấu với kim sắc pháp tướng, hai bên đều có lực phá hoại của hai bên đều phi thường cường đại, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã làm cho không gian xung quanh không thể nào chịu nổi áp lực, bắt đầu xuất hiện một số vết nứt. Lại qua thêm một lúc, Bạch Long bỗng nhiên há miệng phun ra một quả cầu màu bạc, bên trong chứa đầy lôi điện về phía kim sắc pháp tướng. Lôi châu vừa bắn trúng kim sắc pháp tướng đầu tiên tạo ra vô số tiếng nổ dày đặc liên miên không dứt, ngay sau đó chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên vang lên, kèm theo đó là một màn hào quang trắng xóa bắn ra bốn phía. Đối diện với màn hào quang này, cho dù là Đông Phương Trường Minh cũng phải khép hờ hai mắt lại. Khi hắn lần nữa mở mắt ra thì chỉ thấy vùng không gian trăm trượng trước mắt mình đã hoàn toàn trở thành một đám hỗn độn, mà kim sắc pháp tướng cũng đã bị hủy diệt triệt để, hóa thành vô số mảnh nhỏ bay đi trong gió. Tuyệt chiêu vừa bị phá, lão đại của đám hắc y nhân liền há miệng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị thương cực kỳ nặng, nhưng vào giờ phút này hắn nào có tâm tình để ý đến những chuyện này. Thừa lúc Đông Phương Trường Minh còn chưa để ý đến mình, lập tức quay đầu lại thi triển độn thuật bảo chạy. Muốn chạy mơ tưởng. Nhưng mà Đông Phương Trường Minh làm sao có thể để cho kẻ địch dễ dàng chạy thoát như vậy, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên. Bạch Long trên bầu trời lập tức hóa thành một tấm lưới lớn, dùng tốc độ mắt thường không thể nào thấy được trói chặt lão đại của đám hắc y nhân lại, sau đó kéo hắn đến trước mặt Đông Phương Trường Minh. Chết đi. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó đưa tay lên muốn một chưởng giết chết đối phương. Khoan đã, Đông Phương Trường Minh, nếu như ngươi không muốn biết ai đã hại chết Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân thì cứ giết ta, sau này cũng đừng có hối hận vì quyết định hôm nay. Đúng lúc này đột nhiên lão đại của đám hắc y nhân lại cao giọng quát lên một tiếng. Ngươi nói như vậy chẳng lẽ ngươi biết là ai đã chủ mưu hại chết phụ thân và gia gia ta sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì hơi sững người, lại trầm giọng hỏi. Đúng vậy, chỉ cần ngươi hứa không giết ta thì ta có thể đem hết đầu đuôi của chuyện này kể cho ngươi biết. Lão đại của đám hắc y nhân vội vàng gật đầu nói. Dựa vào cái gì mà ta phải tin ngươi chứ? Đông Phương Trường Minh nhíu nhíu mày một chút rồi hỏi. Bằng vào sinh mạng của ta đang nằm trong tay ngươi không đủ sao? Lão đại của đám hắc y nhân nhỏ giọng nói. Không đủ, trừ khi ngươi có thể phát ra tâm ma chi thể, nếu không đừng hòng ta tin ngươi. Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói. Được, ta xin thề những chuyện ngụy duyên ta sắp nói đều là sự thật 100%, nếu có nửa phần giả dối thì ta sẽ bị thiên ma phệ tâm thiên hỏa phần thân chết không toàn thây. Lão đại của đám hắc y nhân nghe vậy suy nghĩ một chút rồi cắn răng phát ra tâm ma chi thể. Bây giờ ngươi có thể tin ta rồi chứ? Sau khi làm xong, Ngụy Khoái nhìn Đông Phương Trường Minh dò hỏi. Tạm được rồi, nói đi. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái nói. Thật ra sở dĩ Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân chết đi là do Tư Mã Trường Phong gây ra. Ngụy Khoái trịnh trọng nói. Tư Mã Trường Phong hắn thì liên quan gì đến chuyện này? Đông Phương Trường Minh nghe xong thì lộ vẻ không hiểu hỏi. Ngươi nghe xong những lời của ta nói thì sẽ hiểu hết mọi chuyện. Ngụy Khoái trầm giọng nói một tiếng, sau đó đem hết giao dịch của Tư Mã Trường Phong và Bái Nguyệt Quốc kể hết cho Đông Phương Trường Minh nghe. Tư Mã Trường Phong tên khốn kiếp nhà ngươi. Sau khi nghe xong tất cả mọi chuyện, Đông Phương Trường Minh cắn răng nói ra mấy chữ, đồng thời trong mắt hắn cũng lóe lên một loại sát khí kinh thiên động địa. Ngụy Khoái đang bị trói trên mặt đất, nhìn thấy sát khí trong mắt Đông Phương Trường Minh thì không nhịn được dùng mình một cái. Ngươi nói như vậy có chứng cứ gì không? Nhưng mà Đông Phương Trường Minh đã khôi phục lại sự bình tĩnh, thở ra một ngụm chọc khí, lại lần nữa nhìn Ngụy Khoái hỏi. Hắn tuy không nghi ngờ độ tin cậy trong lời nói của đối phương, nhưng cũng biết rõ rằng phải có chứng cứ xác thực mới có thể buộc tội được Tư Mã Trường Phong, nếu không thì chỉ dựa lời nói của một tên tướng địch căn bản không thể làm gì được vị đại nguyên soái tay nắm trọng binh này. Có trong tay ta đúng là có chứng cứ, Tư Mã Trường Phong tư thông với Bái Nguyệt Quốc chúng ta. Đã chứng kiến kinh thiên sát khí trong mắt Đông Phương Trường Minh, Ngụy Khoái sao dám chậm trễ, vội vàng lấy trong người ra một viên Nguyệt Ánh Thạch đưa cho Đông Phương Trường Minh. Viên Nguyệt Ánh Thạch này có tác dụng gì? Đông Phương Trường Minh nhìn thấy Nguyệt Ánh Thạch thì trầm giọng hỏi. Bẩm đại nhân, tiểu nhân vốn là cháu sát thần Ngụy Vô Nhai, thủ lĩnh Ảnh Nguyệt sát đoàn của Bái Nguyệt Quốc, cũng là người trực tiếp bàn bạc chuyện hợp tác với Tư Mã Trường Phong. Khi hai bên bàn bạc ra ra, ta đã bí mật sử dụng viên Nguyệt Ánh Thạch này ghi lại tất cả, lần này biết tiểu nhân đến đây làm nhiệm vụ cho nên đã đem nó giao cho ta để đề phòng bất chắc. Ngụy Khoái cung kính nói. Tốt, mau bảo người của ngươi dừng tay cho ta. Đông Phương Trường Minh nghe vậy hài lòng gật đầu một cái, sau đó trầm giọng nói. Vâng, tất cả dừng tay hết cho ta. Ngụy Khoái gật đầu một cái, sau đó hét lớn một tiếng, âm thanh vang vọng hư không truyền vào tai đám hắc y nhân đang chiến đấu phía dưới. Cái gì dừng tay? Lão đại bảo chúng ta dừng tay. Sao lại như vậy? Đừng hỏi nhiều, mau bỏ vũ khí xuống đi. Đúng đó, đúng đó. Đám hắc y nhân đang chiến đấu phía dưới nghe thấy âm thanh của Ngụy Khoái thì vô cùng kinh ngạc, nhưng mà bọn họ đều là tinh binh được huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt, lập tức làm theo lệnh bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Binh sĩ của thập tam doanh thấy vậy cũng không tiếp tục động thủ nữa, mà nhanh chóng lấy dây trói đặc chế ra đám tù binh vừa đầu hàng lại. Tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm gì? Sau một lát, Trang A Phật bước tới trước mặt Đông Phương Trường Minh hỏi. Chuẩn bị ngựa cho ta, toàn quân trở về đại doanh. Đông Phương Trường Minh trầm giọng ra lệnh. Vâng tướng quân. Trang A Phật nghe vậy tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, cung kính kêu lên một tiếng. Nửa ngày sau, toàn bộ quân lính thập tam doanh đã trở về Ba Lăng Thành. Sau khi về tới nơi, hắn không nói một lời trực tiếp xông thẳng bên trong phủ thành chủ. Đông Phương Trường Minh, không phải bổn soái đã ra lệnh cho ngươi đi trấn giữ mỏ Ba Lâm rồi sao? Tại sao bây giờ lại đột nhiên trở về đây? Lúc này Tư Mã Trường Phong đang cùng chư tướng bàn bạc chuyện bên trong đại sảnh, nhìn thấy Đông Phương Trường Minh xông vào thì quát lên hỏi. Bổn tọa trở về đây là vì luận tội tên phản tướng phản bội triều đình nhà ngươi. Đông Phương Trường Minh cao giọng quát lên. Khốn kiếp, tên tiểu tử nhà ngươi dám vô lễ với bổn soái, người đâu mau bắt hắn lại cho ta. Tư Mã Trường Phong nghe vậy tức giận quát lên một tiếng. Căng căng căng. Chư tướng nghe lệnh lập tức rút binh khí của mình ra muốn xông lên chế ngự Đông Phương Trường Minh lại, nhưng bọn họ còn chưa kịp động thủ thì hắn đã lấy từ trong người ra một tấm kim bài giơ cao lên. Đông Phương Hầu lệnh Đông Phương Trường Minh, ngươi lấy nó ra là có ý gì? Chư tướng vừa nhìn thấy tấm kim bài đó trên mặt lập tức xuất hiện vẻ kinh hãi nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Rất đơn giản, ý của ta chính là hôm nay ta không dùng thân phận tướng quân của quân đội mà dùng thân phận của Đông Phương Hầu của Đại Sở luận tội Tư Mã Trường Phong, hy vọng các ngươi không nhúc tay vào chuyện này. Đông Phương Trường Minh cao giọng quát. Đông Phương Trường Minh, ngươi nói muốn luận tội ta thật ra là tội gì? Tư Mã Trường Phong ngồi trên chủ vị đã hơi bình tĩnh lại, nghe thấy lời của Đông Phương Trường Minh thì cười hỏi, hắn căn bản không tin chuyện Đông Phương Trường Minh có thể luận tội mình chuyện gì. Ngươi xem đây là cái gì đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười một cái, sau đó lấy viên Nguyệt Ánh Thạch ngụy khoái đưa cho mình ra truyền linh lực vào bên trong. Nguyệt Ánh Thạch vừa nhận được linh lực của Đông Phương Trường Minh thì phát ra một luồng ánh sáng bắn lên trời tạo thành một không cảnh. Mọi người trong đại sảnh không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn lên. Không cảnh mà Nguyệt Ánh Thạch chiếu ra là một ngọn núi cao, trên ngọn núi có hai bóng người đang đứng, một người trong đó chính là Tư Mã Trường Phong, người còn lại là một lão giả tóc bạc, chính là gia gia của Ngụy Khoái sát thần Ngụy Vô Nhai. Không biết Tư Mã đại tướng quân hẹn ta ra đây là có chuyện gì. Lúc này chỉ nghe Ngụy Vô Nhai nhìn Tư Mã Trường Phong hỏi. Không dám giấu Ngụy đoàn trưởng, hôm nay ta mời ngài ra đây là muốn bàn một vụ giao dịch. Tư Mã Trường Phong nhìn Ngụy Vô Nhai cười nói. Giao dịch giữa chúng ta có giao dịch gì để bàn chứ? Ngụy Vô Nhai kinh ngạc nhìn Tư Mã Trường Phong hỏi. Giao dịch mà ta muốn làm chính là muốn Ảnh Nguyệt sát đoàn các ngươi phái ra sát thủ giúp cho ta diệt trừ hai người Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân, giúp ta ngồi lên vị trí đại sở đại nguyên soái. Tư Mã Trường Phong trịnh trọng nói. Muốn Ảnh Nguyệt sát đoàn chúng ta giúp ngươi thì bọn ta có lợi ích gì? Ngụy Vô Nhai nghe vậy trong lòng tuy rất kinh hãi nhưng mà bên ngoài vẫn tỏ vẻ không nóng không lạnh nói. Không phải xưa nay Bái Nguyệt quốc các ngươi xưa nay luôn rất muốn có được 20 thành trì ở phía đông bắc của đại sở ta, sau khi các ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này ta sẽ đem 20 thành trì đó tặng cho các ngươi xem như là lễ vật để báo đáp. Tư Mã Trường Phong nhìn sát thần trầm giọng nói. Ta dựa vào các gì phải tin ngươi? Ngụy Vô Nhai trầm giọng hỏi. Dựa vào cái này. Tư Mã Trường Phong lấy từ trong người ra một vật ném cho Ngụy Vô Nhai. Tốt, nếu như ngươi đã hạ vốn như vậy thì bọn ta tin ngươi một lần. Ngụy Vô Nhai đảo mắt nhìn qua vật đó một lần, sau đó nhìn Tư Mã Trường Phong kêu lên một tiếng, thì ra vật mà Tư Mã Trường Phong vừa đưa cho hắn là một bức thư, trong đó có ghi chép đầy đủ kế hoạch của mình, hơn nữa trên đó còn có chữ ký dấu tay và ấn tín của Tư Mã Trường Phong. Chỉ cần Bái Nguyệt quốc đưa thứ này cho Sở Đế thì Tư Mã Trường Phong hắn sẽ lập tức thân bại danh liệt, không còn trốn dung thân. Tốt, chúng ta hợp tác vui vẻ. Tư Mã Trường Phong vui vẻ kêu lên một tiếng.